Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Trời trong xanh. An Ve hy vọng Victoria bên này có thể có càng nhiều biện pháp đi đối phó Hồ Hảo bộ đội, thế nhưng là Victoria cũng rất thẳng thắn, liền nói mình không có cách nào, hậu cần tiếp tế đều không có, để ai đến đều là không có biện pháp. Các ngươi liền không có biện pháp nào, Hồ Hảo bộ đội một mình xâm nhập, các ngươi liền không thể vây kín. An Ve khí chỉ trong màn hình Victoria mở miệng hô nói. Bên này càng thêm tới gần Đông Linh Quốc, hơn nữa Hồ Hảo bên kia xuất động bộ đội ít nhất là hơn 200 vạn, rất cho tới 300 vạn, chúng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy bộ đội đi vây quanh hắn nhóm. Mặt khác, Hồ Hảo bộ đội đại bộ phận đều là bộ đội cơ giới, bọn hắn dùng bánh xích chiến xa có thể dẫn bọn hắn binh sĩ đến bất kỳ địa phương nào đi. Mà chúng ta hoặc là mẹ kiếp xe tải dầu nhiên liệu đều không đủ, hoặc là đúng vậy mẹ kiếp hai cái đùi, chúng ta làm sao có thể chạy qua Hồ Hảo bộ đội. Một khi treo lên đến chúng ta binh lính đúng vậy liền chạy trốn đều chạy không thắng. Trước đó các ngươi liên hợp bộ tham mưu nói Hồ Hảo có thể sẽ không chiến tranh, ngày hôm qua Hồ Hảo bộ đội xuất động các ngươi còn nói có thể sẽ đánh. Trước đó các ngươi nói muốn chúng ta cho Hồ Hảo bên kia làm áp lực. Để Hồ Hảo bộ đội không thể động đậy, hiện tại chúng ta cho Hồ Hảo tạo áp lực, Hồ Hảo bộ đội lập tức liền xuất kích, toàn bộ chỉ huy, hoàn toàn không biết rõ nghe ai. Hiện tại bộ đội của ta đều bị Hồ Hảo bộ đội kiềm chế, phía Tây bộ đội là Hồ Hảo trên tay Lý Kình Tùng kiềm chế lấy, mà phía Đông bộ đội bị Đông Linh Quốc những cái kia chạy trốn thế gia quân đội kiềm chế, bọn hắn tuy nhiên sức chiến đấu không được. Nhưng là bọn hắn nhiều người, hơn mấy triệu bộ đội, chúng ta không thả bộ đội ở bên kia cũng không được, cho nên, hiện tại có thể vận dụng ngay tại lúc này phía trước xây 400 vạn bộ đội, còn có chính là ở phía sau phòng ngự Đông Ninh Quốc bên kia 400 vạn bộ đội. Phía sau 400 vạn bộ đội, chúng ta đã điều 200 vạn đi ra, nếu như tiếp tục điều, như vậy Đông Ninh Quốc bộ đội liền có khả năng giết đi ra, bây giờ đang Đông Ninh Quốc. Thế nhưng là còn có Đông Hiển Quốc bộ đội, bởi vậy, chúng ta ở bên này nhìn là có rất nhiều bộ đội, nhưng là có thể điều động đúng vậy nhiều như vậy. Victoria đứng ở nơi đó, đối những cái kia quốc vương giải thích bắt đầu. Victoria nhìn thấy bọn hắn không có người nói chuyện, liền tiếp tục nói ra. Hiện ở xem chúng ta người là rất nhiều, nhưng là từ sức chiến đấu mà nói, từ vũ khí trang bị mà nói. Hồ Hảo bộ đội xa xa so với chúng ta mạnh. Không nói còn lại, liền xe tăng bộ đội, bọn hắn xe tăng mặc kệ là từ về số lượng vẫn là từ chất lượng bên trên đều muốn so bộ đội của chúng ta mạnh rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại Hồ Hảo bên kia mới trang bị một loại pháo binh có thể rất nhanh bố trí trên chiến trường, cái này không phải chúng ta có thể có được. Chúng ta duy nhất ưu thế, đúng vậy nhiều người, chúng ta có đại lượng binh sĩ, thế nhưng là binh lính nhiều có làm được cái gì, chúng ta sức chiến đấu không được. Trước đó ở Đông Linh Quốc, chúng ta cùng Hồ Hảo bộ đội đánh chiến đấu trên đường phố, thương vong thảm trọng, dã ngoại trận địa chiến chúng ta liền càng thêm đánh không thắng. Ngươi nói những này chúng ta đều biết rõ, quốc gia của chúng ta cũng là bởi vì nghèo, bởi vì mua lương thực tiêu hao đại lượng quốc lực, cho nên chúng ta mới nghèo. Hiện tại chúng ta đánh trung vực chính là vì cải biến tình huống này. An Ve ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Victoria nói rằng. Ta biết, ngươi vừa mới hỏi ta có biện pháp gì hay không. Ta không, bất cứ người nào đến đều không có. Nếu như thương khố không bị Hồ Hảo bộ đội tập kích, bộ đội của ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ thương khố bên kia đã bị Hồ Hảo tập kích. Chúng ta ở bên kia bộ đội là tứ cố vô thân, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Hồ Hảo bộ đội đánh bại, đến lúc đó thương khố đúng vậy Hồ Hảo bộ đội, mà chúng ta muốn qua bộ đội tăng viện kỳ thực tại giã ngoại đụng phải Hồ Hảo bộ đội, càng thêm nguy hiểm, bọn hắn xe tăng một cái xung phong, chúng ta liền muốn xong đời. Victoria mở miệng nói rằng, khó nói chúng ta nhiều như vậy quốc gia bộ đội, liền đánh không thắng Hồ Hảo bọn hắn một quốc gia bộ đội sao? Vô nghĩa. An Ve nổi giận hô hào. Còn lại quốc vương nghe được, cũng là thở dài, ngươi nói một quốc gia đánh không thắng, cái kia còn không lời nào để nói, dù sao mỗi quốc gia thực lực đều là khác biệt, thế nhưng là nhiều như vậy quốc gia. Từ thực lực mà nói, khẳng định là muốn so Hồ Hảo Đông Linh quốc cường đại, nhưng là đúng vậy đánh không thắng, từ Hồ Hảo ở bộ đội phát tích về sau, bọn hắn ở Đông Linh quốc liền không có lấy được qua thắng lợi. Hiện tại ngược lại để Hồ Hảo đi lên, bắt đầu chủ động tiến công bọn hắn liên quân bộ đội. An ve bệ hạ, không thể không thừa nhận, nếu như không có 10 phần quyết tâm xử lý Hồ Hảo, chúng ta là đánh không thắng Hồ Hảo, trung vực là bình nguyên, không phải núi, nếu như là núi, chúng ta còn có thể lợi dụng địa hình đến ngăn cản Hồ Hảo xe tăng bộ đội. Ai bây giờ đang bình nguyên, là Hồ Hảo xe tăng bộ đội thiên hạ, chúng ta xe tăng bộ đội. Mặc kệ là hỏa lực vẫn là phòng hộ năng lực, di động năng lực, đều không có Đông Linh quốc xe tăng tốt, cho nên, muốn đánh bại Hồ Hảo, chỉ có thể dựa vào người, hoặc là mẹ kiếp nó sách lược của hắn. Victoria thở dài nói. Báo cáo, khí trời tạnh, chúng ta không quân bay lên. Lúc này bên ngoài một cái tham mưu gõ một cái cửa đối Victoria báo cáo nói rằng. Tốt. Để bọn hắn tiến về Mạc Nhĩ Thành bên kia, oanh tạc Vương Nhiêu xe tăng bộ đội, trước nổ xong bọn hắn xe tăng bộ đội lại nói, sau đó trước hướng phía sau tìm bọn hắn bộ đội trên đất liền. Victoria nghe được, cao hứng phi thường nói, vâng, cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Khí trời tạnh rồi. An Ve mở miệng hỏi, vâng, lần này tạnh thời gian có chút sớm. Hôm qua là 11 điểm nhiều, hiện tại không đến 10 điểm liền tạnh. Victoria mở miệng nói rằng. Ha ha, vậy là tốt rồi, xem ra lão thiên đều là phù hộ chúng ta, có nắm chắc xử lý Hồ Hảo bộ đội trên đất liền sao? An Ve nghe được, cười nhìn lấy Victoria nói rằng. Không biết rõ tạnh thời gian dài ngắn, nếu như có thể cho chúng ta nhiều mấy giờ, chúng ta không dám nói có thể tiêu diệt Hồ Hảo bộ đội. Nhưng là khẳng định là có thể trọng thương Hồ Hảo bộ đội trên đất liền, bọn hắn không quân, không thể đối với bộ đội trên đất liền triển khai hộ tống. Victoria cười nói. Vậy trước tiên đánh trước trọng thương bộ đội của hắn lại nói, nếu như Mạc Nhĩ Thành có thể giữ vững, đó là tốt nhất. An Ve mở miệng nói rằng còn lại quốc vương nghe được, cũng là cười gật đầu, dù sao hiện tại Hồ Hảo bên kia không quân. Là không thể bảo vệ bọn hắn bộ đội trên đất liền. Mà lúc này ở Mạc Nhĩ Thành Vương Nhiêu thấy được trên trời ra mặt trời. Mẹ kiếp, thế mà xuất Thái Dương tốt, còn như thế sớm, nhanh cho chúng ta biết phòng không bộ đội, lập tức bố trí, còn có, chúng ta xe tăng bộ đội, nếu như có thể vào thành, lập tức vào thành tiến vào dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong, phiền toái lần này. Vương Nhiêu nóng nảy nói, bọn hắn không nghĩ tới, còn chưa tới 10 điểm, liền trời trong xanh. Trời trong xanh, nhanh, mệnh lệnh bộ đội tiến vào phủ cận thành thị bên trong, tránh đến dưới đất hầm trú ẩn bên trong đi, phòng không bộ đội, lập tức yểm hộ chúng ta bộ đội trên đất liền vào thành. Rất nhiều quân trưởng tập đoàn quân tư lệnh thấy được trời trong xanh, lập tức mở miệng nói bắt đầu. Lần này Hồ Hảo bộ đội phiền toái. Nơi này Hồ Hảo máy bay giống như không thể yểm hộ a. Linh Chí Lý mở miệng nói rằng. Đúng vậy, không thể yểm hộ, ta đoán chừng, lần này liên quân khẳng định sẽ xuất động đại lượng máy bay ném bom đến đây oanh tạc. Hiện tại liền nhìn Hồ Hảo bộ đội có thể hay không nhanh chóng trốn đến trong thành thị đi. Bất quá, bây giờ đang bên này, có nhiều như vậy Hồ Hảo bộ đội, ta đoán chừng khó. Phía sau Linh Long Vệ mở miệng nói rằng. Nhanh, đạo đạn mở ra, lửa khống lôi đạt đánh bắt đầu lục soát mục tiêu, nhanh. Mà lúc này, ở Mạc Nhĩ Thành một chỗ trong rừng rậm. Hồ Hảo mới bộ đội, phòng không đạo đạn lữ, đang tải mở những xe kia toa, bắt đầu đem phòng không đạo đạn dâng lên đến, mà những cái kia ra đa tất cả đều đánh bắt đầu lục soát bầu trời mục tiêu. Có thể làm sao vật này? Nhìn lấy là thật lớn. Siêu cấp đại pháo đạn đồng dạng, nhưng là liền cái này có thể đánh xuống những cái kia máy bay. Một chút binh lính đối với những này phòng không đạo đạn phi thường không hiểu rõ, liền hỏi bắt đầu. ai biết được, chúng ta bên này hơn 50 chiếc dạng này xe, mỗi chiếc xe bốn tóc dạng này đạn pháo, tự biết rõ được hay không, đánh lấy đi. Đợi lát nữa treo lên đến, đoán chừng chúng ta bên này là nặng điểm mục tiêu công kích, phiền toái lần này. Một cách khác binh lính cũng mở miệng nói bắt đầu. Phát hiện máy bay địch, phát hiện máy bay địch, đã xuất hiện ở chúng ta xạ trình phạm vi chi bên trong. Phát hiện máy bay địch rất gần, bọn hắn hẳn là vừa mới lên bay, bay lượn vô cùng thấp. Nói như vậy, phi trường liền tại phụ cận. Báo cáo lữ trưởng, phát hiện máy bay địch, có hay không có thể khai hỏa. Phía dưới đám kỹ sư kia, rất nhanh liền dùng ra đa khóa chặt địch nhân máy bay, phát hiện không ít. Ra đa khóa chặt, liền đánh, hiện tại chúng ta cỗ xe có hạn, đánh xong còn muốn chứa ra đa cho ta đánh. Cái kia lữ trưởng mở miệng hô nói. Vâng, toàn thể chú ý, một khi khóa chặt máy bay địch lập tức phát xạ. Những cái kia tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu mệnh lệnh bắt đầu. Thu, vừa mới nói xong, một phát đạo đạn liền bay lên không, tiếp lấy một phát lên không. Đạo đạn rất nhanh liền bay qua mặt Nhĩ Thành, tiếp tục hướng phía đông bên kia bay qua. Đây là vật gì, tốc độ nhanh như vậy? Vương Nhiêu ở mặt Nhĩ Thành binh sĩ, thấy được trên trời bay qua đạo đạn, hoàn toàn không biết là cái gì, liền hỏi bắt đầu. Mà lúc này Hồ Hảo, hiện tại cũng ở trước màn ảnh lớn mặt, hắn cũng đã nhận được tin tức, liên quân không quân bay lên. Đoán chừng là tiến về oanh tạc mình tại các địa phương bộ đội. Hảo ca, dạng này đánh rất nguy hiểm, chúng ta không có không quân đi qua hộ tống, rất khó đánh thắng được bọn hắn. La Tín cùng Lương Khoan lúc này cũng đến quân bộ, chính ở trong bộ chỉ huy nhìn lấy màn hình lớn. Liên quân ở Đông Hiển Quốc máy bay không nhiều, máy bay ném bom cũng không nhiều, hơn nữa chỉ cần chúng ta đánh tốt, bọn hắn những cái kia máy bay là không có ít lợi gì. Hồ Hảo chắp tay sau lưng, ngồi ở chỗ đó nói rằng, mẹ kiếp mặt đất phòng không hỏa lực, muốn xử lý địch nhân máy bay. Ta nhìn khó, bọn hắn chỉ cần kéo cao, chúng ta mặt đất hỏa lực rất khó uy hiếp được bọn hắn. Mà máy bay ném bom tuy nhiên cần muốn hạ thấp độ cao tìm tới đạn, nhưng là bọn hắn máy bay chiến đấu sẽ trước nghĩ biện pháp xử lý chúng ta mặt đất phòng không hỏa lực. La Tín đứng ở nơi đó, có chút sốt ruột nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Nói đùa sao? Hồ Hảo ngồi ở trong bộ chỉ huy, mà La Tín cùng Lương Khoan hai người cũng đến đây. Bọn hắn đã biết được liên quân không quân sẽ bay lên, rất có thể sẽ đối với Diệp Tử Phong bên này bộ đội triển khai oanh tạc. La Tín cùng Lương Khoan hai người nóng nảy không được. Nhìn lấy Hồ Hảo nói hiện ở bên kia phòng không bộ đội khả năng chịu không được, dù sao mấy trăm vạn bộ đội ở Đông Hiển Quốc, liên quân không quân là có thể tìm tới cơ hội. Đầu tiên chờ chút đã, hiện tại đã đánh, liền để bọn hắn đánh xuống, lại nói, nếu như không có điểm nắm chắc, ta dám ra lệnh cho bọn họ tiến về Đông Hiển Quốc tác chiến sao? Hồ Hảo cười an ủi hai người bọn họ nói rằng, Hảo ca, cái này, chúng ta máy bay chiến đấu không thể tiến về trợ giúp, thật không được, liên quân ở Đông Hiển Quốc máy bay tuy nhiên không nhiều, nhưng là thế nào cũng phải mấy trăm đỡ, mẹ kiếp mặt đất phòng không hỏa lực, là đánh không xuống. La Tín mở miệng nói rằng, có thể. Hồ Hảo hơi cười nói, có thể. La Tín nghe được, có chút mơ hồ nhìn lấy Hồ Hảo. Hảo ca, thật không được. Lương Khoan cũng nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, hắn coi là Hồ Hảo không biết rõ không quân tình huống bên kia. Ta nói có thể liền có thể, nhìn lấy chính là, không nóng này, sợ cái gì đã bọn hắn tới, vậy thì đánh. Hồ Hảo cười nói lấy. Hai người bọn họ còn không biết rõ có phòng không đạo đạn sự tình, hiện tại Hồ Hảo cũng không dễ nói khoác cái này phòng không đạo đạn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là muốn đối phó những cái kia hoàn toàn không có phản chế biện pháp liên quân máy bay mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. La Tín cùng Lương Khoan hai người thấy được Hồ Hảo như thế nhàn nhã ngồi ở chỗ đó đều là cảm giác rất kỳ quái. Bọn hắn thật sự là muốn không ra, Hồ Hảo nắm chắc đến cùng ở đâu? Hảo ca, ngươi cùng ta lời nói thật, đến cùng chuyện gì xảy ra à? La Tín nhìn lấy Hồ Hảo hỏi bắt đầu. Nhìn xem liền biết rồi, hiện tại không nói trước, dù sao rất nhanh liền biết rồi. Hồ Hảo cười nói. Mà lúc này, ở Victoria bên này, Victoria lúc này cũng là đứng đang chỉ huy trước đại sảnh mặt, nhìn lấy màn hình lớn, hiện tại trên màn hình lớn biểu hiện là mỗi cái phi trường máy bay lên bay tình huống. Tư lệnh, lần này khẳng định có thể trọng thương Hồ Hảo bộ đội trên đất liền, đáng tiếc, lần này chúng ta bên này máy bay không đủ, nếu có cái mấy trăm đỡ máy bay ném bom, liền có thể nổ bọn hắn không dám ra đây. Tham mưu trưởng Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó, cao hứng phi thường nói. Lão thiên cho chúng ta liên quân cơ hội, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Victoria cũng ở đó kiên định nói. Không sai, lão thiên cho cơ hội của chúng ta nhất định phải bắt lấy. Lần này ta nhìn Hồ Hảo bộ đội còn thế nào chạy. Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng, mà lúc này, trước lên bay máy bay chiến đấu, đang hướng mặt nhĩ thành bên kia bay qua. Báo cáo, chúng ta phía trước phát hiện không rõ bay lượn vật. Ở phía trước phi công mở miệng nói rằng. Thứ gì? Oanh! Quan chỉ huy vừa mới hỏi thứ gì, liền nhìn phía trước một không máy bay thế mà nổ tung. Hiện tại bọn hắn ngay cả địch nhân phòng không khu vực đều không có bay đến thế mà nổ tung. Oanh! Oanh! Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta máy bay có vấn đề sao? Oanh! Liên quân những cái kia máy bay chiến đấu phi công, lúc này đều là mộng, bọn hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Có phi đạn đuổi theo chúng ta máy bay, đáng chết, ta thoát khỏi. Xì xì. Phi đạn. Cái gì phi đạn? Những người kia nghe được điện đài bên kia truyền đến xì xì âm thanh, biết chắc là bị đánh trúng vào. Oanh. Kéo cao, có phi đạn, né tránh những cái kia phi đạn. Chú ý phía sau của các ngươi, bọn hắn từ phía sau đuổi tới. Đằng sau. Những cái kia phi công nghe được, lập tức xoay đầu nhìn lấy phía sau của mình. Không có à. Đáng chết, ta đằng sau có một cái. Oanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, những này phi đạn là cái gì, vì cái gì có thể đuổi theo chúng ta máy bay đánh. Nhanh kéo cao, không được. Phi đạn tốc độ so với chúng ta máy bay còn nhanh. Oanh! Liên quân những cái kia máy bay chiến đấu phi công, hoàn toàn là loạn thành một đoàn. Những cái kia máy bay chiến đấu phi công mỗi người tự chạy. Những cái kia phi công hiện tại đại bộ phận đều nhìn qua phi đạn, biết rõ vật này rất lợi hại. Chỉ cần để nó đuổi tới máy bay, như vậy máy bay khẳng định sẽ bị đánh trúng. Mà lúc này, máy bay chiến đấu quan chỉ huy lập tức liền đem hiện ở tình huống bên này cho phía dưới bộ chỉ huy báo cáo. Cái gì, phi đạn? Thứ gì? Phía dưới không quân bộ chỉ huy, đối với bên trên báo cáo lên đồ vật, cũng là phi thường không hiểu, bọn hắn ép căn bản không hề gặp qua. Đúng, phi đạn có thể ở trên trời bên trên bay, hơn nữa có thể đuổi theo chúng ta máy bay đánh phi đạn, là Hồ Hảo bên kia, hiện tại chúng ta làm sao tránh né cũng không biết rõ. Ta cái này sư, máy bay chiến đấu cơ hồ báo hỏng, đúng vậy vài phút sự tình. Trên trời quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Cái này, phía dưới những cái kia quan chỉ huy cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Báo cáo, phát hiện chúng ta lên không máy bay đại lượng biến mất. Một cái tham mưu tới đối mặt đất quan chỉ huy nói rằng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Phía dưới sĩ quan lúc này hoàn toàn không biết rõ như thế nào đi ứng đối chuyện như vậy. Ở Victoria bên này, một cái không quân tham mưu vội vã chạy tới, đem không quân tình huống bên kia tới làm một cái báo cáo. Cái gì? Ngươi nói đùa ta à? Sa Cốc Đức nghe được, nhìn lấy cái kia không quân tham mưu hỏi. Là thật, hiện tại chúng ta trên máy bay đến liền sẽ bị phi đạn đánh trúng. Những này phi đạn đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta hoàn toàn không biết, chúng ta muốn tránh né, đều né tránh không được. Những cái kia phi đạn tốc độ muốn so với chúng ta máy bay nhanh, một mực đuổi theo chúng ta máy bay không thả. Cái kia không quân tham mưu nhìn lấy Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Victoria mở miệng hỏi. Tư lệnh, vừa mới tiếp vào không quân bộ chỉ huy báo cáo, chúng ta máy bay bị phi đạn tập kích. Sa Tốc Đức nhìn lấy Victoria kiên trì nói rằng. Cái gì, phi đạn? Thứ gì? Victoria hoàn toàn không hiểu nhìn lấy hắn. Chúng ta cũng không biết rõ, vừa mới chúng ta một cái không quân sư lên không hai cái máy bay chiến đấu đại đội, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng. Cái gì toàn quân bị diệt? Bọn hắn còn chưa tới mặt Nhĩ Thành. Làm sao có thể? Cái gì phi đạn, có cái sắm phi đạn, nói cho bọn hắn biết, cho ta yểm hộ chúng ta máy bay ném bom oanh tạc hồ hảo bộ đội. Victoria lớn tiếng hô hào. Nhưng là hiện tại chúng ta máy bay chỉ cần cùng một chỗ bay liền sẽ bị phát hiện, lúc nào bị phi đạn đánh trúng chúng ta cũng không biết rõ. Chúng ta rất nhiều phi công đang bị đánh trúng thời điểm đều không biết mình bị công kích. Không quân cái kia tham mưu mở miệng nói rằng, mà Victoria đây là nhìn chòng chọc vào hắn. Tư lệnh. Cái kia tham mưu bị Victoria chằm chằm có chút sợ hãi, liền nhìn lấy Victoria hô một câu. Ngươi biết rõ lần này tập kích ý vị như thế nào sao? Ngươi biết không? Lập tức ra lệnh cho chúng ta không quân lên không tác chiến, cho ta nổ rớt hồ hảo bộ đội trên đất liền. Victoria hướng về phía cái kia không quân tham mưu hô nói. Vâng. Cái kia không quân tham mưu nghe được, không dám phản bác, chỉ có thể tiến đến liên hệ không quân bộ chỉ huy bên kia. Đáng chết, còn phi đạn thứ đồ gì? Victoria vẫn là chưa tin nói, hắn không tin vật này, hắn cho rằng là không quân bên kia e sợ chiến cho nên, rất tức giận. Báo cáo, không quân tư lệnh yêu cầu cùng ngươi trò chuyện. Một cái tham mưu cầm vệ tinh điện thoại tới đối Victoria nói rằng. Không tiếc, nói cho hắn biết cho ta lên không, nổ rớt hồ hảo ở mặt Nhĩ Thành phủ cận bộ đội, tất cả đều cho ta oanh tạc, còn có, nói cho hắn biết cho ta yên tâm lên không tác chiến, bên này không có hồ hảo không quân bộ đội, sợ cái gì à? Victoria bất mãn hô hào. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, cầm điện thoại liền đối không quân tư lệnh cái kia vừa nói. Báo cáo, không quân tư lệnh nói, hắn hiện tại không có thể ra lệnh cho bộ đội của mình lên không tác chiến, đó là chịu chết. Cái kia tham mưu nói hai câu về sau, đối Victoria nói. Ngươi. Victoria nghe được, tức giận đến đem điện thoại cầm tới, sau đó lớn tiếng hô hào. Làm sao lại đưa chết rồi? Vì cái gì không dám lên không tác chiến, cái gì phi đạn, có cái dám chó phi đạn. Tư lệnh, cái này nhưng không phải chúng ta e sợ chiến, liền vừa mới, chúng ta tổn thất 107 đỡ máy bay chiến đấu, không có 5 phút đồng hồ sự tình, 5 phút đồng hồ, chúng ta tổn thất 107 đỡ máy bay chiến đấu, nếu như tiếp tục lên không, chúng ta bao nhiêu máy bay đều không đủ hồ hảo bên kia phi đạn đánh. Không quân tư lệnh ở bên kia cũng lớn tiếng hô hào. Cái gì? Ngươi nói cái kia phi đạn, rốt cuộc là thứ gì? Ta không tin hồ hảo bên kia sẽ có tân tiến như vậy vũ khí. Victoria mở miệng hô nói. Ta cũng không tin, thế nhưng là ta tổn thất máy bay, là chân thật. 5 phút đồng hồ, 107 đỡ máy bay chiến đấu. Cho dù là không chiến, chúng ta 107 đỡ máy bay chiến đấu, cũng không có khả năng bị hồ hảo không quân bộ đội ở 5 phút đồng hồ chi bên trong tiêu diệt. Không quân tư lệnh lớn tiếng hô hào. Đáng chết, ngươi biết rõ ngươi không lên không tác chiến ý vị như thế nào sao? Victoria mở miệng hỏi. Ta biết, thế nhưng là ngươi biết nói chúng ta phi công lên không tác chiến đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào sao? Bọn hắn ngay cả địch nhân bóng dáng đều không nhìn thấy, liên tục vượt dù cơ hội đều không có, cứ như vậy cùng bọn hắn chiến cơ cùng một chỗ từ phía trên bên trên ngã xuống. Không quân tư lệnh ở bên kia hô nói. Các ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta mặt đất mấy trăm vạn bộ đội, muốn bị hồ hảo bộ đội toàn diệt hay sao? Victoria mở miệng hô nói, mà không quân tư lệnh bên kia nghe được, thì là trầm mặt. Hắn cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Tư lệnh, chúng ta không quân thật không có cách nào lên không, hiện tại chúng ta phi công đều đã đối với cái này loại không biết phòng không vũ khí, cảm thấy hoảng sợ, cái này không phải chúng ta không quân phi công có thể giải quyết vũ khí. Chúng ta hy vọng các ngươi lục quân có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp. Không quân tư lệnh ở bên kia trầm mặt một hồi, mở miệng nói rằng, đáng chết, vì cái gì lão thiên muốn cùng chúng ta đùa giỡn như vậy, đến cùng là cái gì, cái kia phi đạn là thứ đồ gì. Victory trực tiếp đưa điện thoại cho ngã, sau đó đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Bản đến xem là có chút hy vọng, hiện tại tốt, một cái không biết mùi vị phi đạn, liền tống táng bọn hắn tất cả hy vọng. Bờ xuyệt trái sờ. Phi đạn bằng đạn đạo nhé, giết nó ra thế. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Toàn diện rút lui. Victoria rất biệt khuất. Hắn cảm giác lão thiên là nói đùa hắn. Rõ ràng là có thể triển khai đánh nổ, bởi vì hồ hảo bên kia máy bay chiến đấu không thể đến bên này hộ tống, thế nhưng là, mãi mới chờ đến lúc trời trong xanh, tới một cái gì phi đạn, để những cái kia phi công không dám lên bay, cái này để hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Tư lệnh, vậy phải làm sao bây giờ à, nếu như không quân bên kia không được, như vậy chúng ta liền thật không có cơ hội. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó. Nóng nảy đối Victoria nói rằng, Victoria lúc này thì là ngồi ở chỗ đó, quất lấy lâu năm khói, hắn cũng không biết rõ làm sao bây giờ, nếu như Mạc Nhĩ Thành bị hồ hảo cho khống chế, như vậy bọn hắn đúng là không có cách nào đánh, toàn bộ Đông Hiển Quốc bộ đội, khẳng định sẽ tất cả đều muốn rút lui. Không phải nói Mạc Nhĩ Thành vật tư có thể cung ứng toàn bộ Đông Hiển Quốc liên quân bộ đội, Mạc Nhĩ Thành vật tư trên thực tế chính là cho trung bộ những cái kia bộ đội dùng, nhưng là trung bộ vật tư một khi thiếu, những cái kia bộ đội liền muốn rút lui toàn bộ chiến đấu, rút dây đồng rừng, mấy trăm vạn bộ đội muốn rút lui, thế tất sẽ làm cho cả chiến cục áp hóa, sau đó làm cho cả Đông Hiển Quốc đều sẽ mất đi. Tư lệnh Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó, nhìn lấy Victoria không nói lời nào, lần nữa hô một câu. Ta liền biết rõ hồ hảo không có dễ đối phó như vậy, nếu như dễ đối phó, còn có thể đến lượt ta ra ngoài quyết lực bọn hắn sớm liền xử lý hồ hảo, cho là hắn không có không quân hộ tống, liền có thể đối với hắn triển khai oanh tạc, hồ hảo xuất động mấy trăm vạn bộ đội, khó nói còn không biết rõ điểm ấy, chẳng lẽ còn sẽ phạm sai lầm như vậy. Victoria ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chính mình cao hứng quá sớm, hồ hảo đã dám xuất binh chiến tranh, vậy thì khẳng định là làm xong mỗi cái phương diện chuẩn bị, không có khả năng để bộ đội của hắn bại lộ ở chính mình không quân oanh tạc phía dưới. Ai, thật đúng là. Sa Cốc Đức nghe được thở dài gật gật đầu. Mệnh khiến bộ đội của chúng ta toàn bộ rút lui, phía đông bộ đội. Hướng đông quận nước rút lui, mời đông quận nước bên kia bộ đội hiệp giúp bọn ta ngăn trở hồ hảo bộ đội tiến công, phía tây bộ đội, hướng ba bố nước cùng đông ninh quốc rút lui, mời những địa phương này bộ đội hiệp giúp bọn ta ngăn trở hồ hảo tiến công. Victoria ngẩng đầu lên, mở miệng nói rằng. Vâng, thế nhưng là bây giờ Liên Hợp Bộ Tham Mưu còn không có ra lệnh rút lui xuống tới, chúng ta bây giờ liền rút lui, có thể làm sao? Lại nói còn lại quốc vương có thể đồng ý không? Sa Cốc Đức lo lắng nhìn lấy Victoria nói rằng. Bọn hắn khả năng sẽ đồng ý sao? Bọn hắn ai quan tâm những cái kia binh lính sinh tử thương vong của binh sĩ? Đối với bọn hắn tới nói đúng vậy sổ tử. Nhưng là đối với chúng ta mà nói không là, là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Đông Hiển Quốc là hoàn toàn thủ không được. Đã thủ không được, cũng không cần lãng phí bộ đội ở chỗ này hy sinh là không có chút giá trị còn không bằng chờ đợi cơ hội, làm lại từ đầu. Victoria nhìn lấy Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng. Vâng, ta hiện tại liền đi mệnh lệnh. Sa Cốc Đức nghe được, lập tức quay người đi ra. Mà Victoria thì là đứng lên đi tới địa đồ phía trước. Hồ Hảo, ngươi không có khả năng vĩnh viễn không phạm sai lầm lầm. Ta cũng không tin chúng ta liên quân có nhiều như vậy bộ đội, thế mà còn bộ đánh không lại ngươi. Victoria đứng tại chỗ cầu phía trước, trong lòng nghĩ đến. Đối với một trận, hắn là không phục, bộ đội của mình đều còn không có triển khai, liền thua, hắn không phục, hắn tin tưởng, lần tiếp theo, chính mình chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy, sẽ không để cho Hồ Hảo bắt lấy cơ hội như vậy. Mà lúc này, ở Mạc Nhĩ Thành bên kia, Vương Nghiêu cùng bộ đội của hắn, mặc dù nhưng lúc này còn tại cùng liên quân trong thành tác chiến, nhưng là bọn hắn cũng một mực đang chú ý phòng không. Sai lầm đi, đều nửa giờ, máy bay cũng không có đến, không có khả năng a, không nói là địch nhân phi trường khoảng cách bên này rất gần sao. Nửa giờ, mấy trăm cây số là dễ dàng, làm sao còn chưa tới. Vương Nghiêu đứng ở hầm trú ẩn bên ngoài, nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có phát hiện có máy bay bóng dáng. Báo cáo, phòng không bộ đội gọi điện thoại tới, phòng không cảnh giới giải trừ. Một cái tham mưu chạy tới đối Vương Nghiêu nói rằng. Làm sao có thể? Vương Nghiêu nghe được, sau đó nhìn bầu trời, hiện tại còn là trời sáng, liên quân máy bay thế mà không đến oanh tạc bộ đội của mình, hoàn toàn là không có khả năng. Đi oanh tạc những bộ đội khác rồi. Vương Nghiêu mở miệng hỏi. Cái này liền không biết rõ, bất quá, nghe nói không phải, ta nghe phòng không bộ đội người bên kia nói. Liên quân máy bay tựa như là bị chúng ta đánh xuống. Cái kia tham mưu nhìn lấy Vương Nghiêu nói rằng. Đánh xuống rồi. Ta làm sao không biết, theo lý thuyết, liên quân máy bay cái thứ nhất đánh nổ mục tiêu. Đúng vậy, bộ đội của chúng ta phòng không bộ đội đều không có khai hỏa. Bọn hắn là thế nào đánh xuống, không phải là đạo đạn a? Vương Nghiêu nói, liền nghĩ đến Hồ Hảo điều phối cho hắn cái kia đạo đạn lữ. Có ai không, lập tức tiếp phòng không đạo đạn lữ. Vương Nghiêu lớn tiếng hô hào, chỉ chốc lát, điện thoại liền tiếp thông. Ta là Vương Nghiêu, các ngươi bên kia vừa mới phát xạ những cái kia đạo đạn có phải hay không kích hủy địch nhân máy bay rồi. Vương Nghiêu tiếp nhận tham mưu đưa tới điện thoại, liền hỏi bắt đầu. Vâng, chúng ta hết thảy bắn 120 mai đạo đạn thành công kích hủy địch nhân 107 đỡ máy bay địch. Hiện tại chúng ta đang cho xe đạn đạo lắp đặt mới đạo đạn. Cái kia lữ trưởng nghe được Vương Nghiêu, lập tức mở miệng hô đạo. Cái gì? Còn thật là các ngươi làm, ngươi cũng không nên nói đùa ta. 107 đỡ chiến cơ, 120 mai đạo đạn. Ngươi biết nói chúng ta bộ đội quy củ, báo cáo láo chiến công là tội gì, ngươi biết đến. Vương Nghiêu nghe được, đơn giản không thể tin được, lập tức cường điệu nói rằng. Tư lệnh, ta hiểu, cái này ta còn dám nói láo, ngươi không tin hỏi hỏi chúng ta bây giờ ra đa bộ đội, hỏi bọn họ một chút, có phải hay không biến mất nhiều như vậy, còn có chính là, hiện tại địch nhân máy bay còn dám lên bay a, chúng ta đánh bọn hắn cũng không dám bay lên. Cái kia lữ trưởng cười nói bắt đầu. Tốt quá tốt rồi, cái kia ngươi lập tức cho hảo ca bên kia chuẩn bị một phần báo cáo, hảo ca đối với ngươi chi bộ đội này là phi thường trọng thì. Nhất định phải chuẩn bị một phần kỹ càng báo cáo, còn có cho ta cũng đưa tới một phần. Vương Nghiêu cao hứng nói. Vâng, đã đang chuẩn bị, lập tức liền sẽ cho tư lệnh cùng hảo ca bên kia gửi tới. Cái kia lữ trưởng nói rằng. Tốt, đánh không sai trước miệng đầu ngợi khen một chút, đến lúc đó ta sẽ theo công lao đánh giá. Vương Nghiêu cười nói tâm tình thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới. Hồ Hảo cho hắn cái kia phòng không đạo đạn lữ, lại có thể đánh xuất thành tích như vậy, hơn nữa hiện tại địch nhân máy bay đều bị đánh không dám bay lên. Mà ở Hồ Hảo bên kia, lúc này Hồ Hảo cùng la tin bọn họ, hiện tại cũng biết rõ tiền tuyến tình huống bên kia, địch nhân máy bay đã không dám bay lên. Hảo ca, cái này không phải ngươi làm cái kia phòng không đạo đạn công lao. Hơn 100 máy bay a. Ta xem chúng ta bên này báo cáo, không đủ 5 phút đồng hồ toàn diệt. Cái này muốn là dựa theo dạng này tốc độ, đều không cần không quân. Muốn không quân làm gì à, máy bay tới đạo đạn đưa lên là được rồi. La Tín lúc này mới nghĩ đến Hồ Hảo trước đó cùng hắn nói cái kia phòng không đạo đạn còn có đối không không đạo đạn. Làm sao không muốn phi cơ, đạo đạn cũng không phải vạn năng, chúng ta có thể đánh, người ta liền sẽ nghĩ biện pháp phòng, đến lúc đó vẫn là mẹ kiếp không chiến đến đoạt quyền khống chế bầu trời, chính là chúng ta hiện tại còn chiếm cứ lấy ưu thế mà thôi. Hồ Hảo cười nói bắt đầu. Hảo ca thật là cái kia phòng không đạo đạn tác dụng. Lương Khoan cũng đã hỏi bắt đầu. Ừ, hiện tại ta đang đối với máy bay tiến hành thăng cấp, cái này ta nói với các ngươi. Phi công các ngươi cũng tuyển đi qua, đợt tiếp theo tác chiến, chúng ta máy bay ra ngoài hẳn là vô địch, khả năng địch nhân ngay cả chúng ta máy bay bóng dáng đều không nhìn thấy, chúng ta máy bay liền đem bọn hắn cho đánh rơi. Hồ Hảo gật gật đầu, đối bọn hắn lượng nói qua. Hai người bọn họ nghe được, khá giật mình, dù sao bọn hắn trước đó nhưng là không tin Hồ Hảo có thể làm suốt những vật này đi ra. Hảo ca, ngươi cái này não tử là thế nào mọc ra, ta thế nhưng là cùng máy bay đánh cả đời quan hệ, làm sao cũng không có nghĩ tới vật này đâu. Toi công lăn lộn. La Tín cười nói bắt đầu. Báo cáo, Đông Hiển Quốc đặc sứ thỉnh cầu hội kiến. Lúc này, Hồ Hảo một cái tham mưu tới đối Hồ Hảo báo cáo nói rằng. Không thấy buổi sáng gặp, hiện tại còn gặp, gặp cái gì gặp. Lãng phí thời gian. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay nói rằng. Hắn nói, bọn hắn quốc vương thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Cái kia tham mưu nói tiếp nói. Ai cùng ta trò chuyện ta cũng không thấy, lão tử một ngày trời bận rộn như vậy, còn muốn cùng bọn họ lượn vòng, bọn hắn yêu để làm chi đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối cái kia tham mưu nói rằng. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, quay người liền đi ra ngoài. Hảo ca, Hiển Chấn cần muốn cùng ngươi trò chuyện, ta đoán chừng vẫn là đàm lãnh thổ sự tình. La Tín mở miệng nói rằng. Ta biết, vấn đề này, không nói. Hồ Hảo gật gật đầu. Hảo ca, đàm không nói, ta có chút cá nhân cách nhìn, không biết rõ ngươi có nghe hay không. La Tín mở miệng nói rằng. Hảo ca, quốc gia chúng ta lập tức sẽ kiến quốc, cần muốn lấy được quốc gia khác thừa nhận, đương nhiên, cũng có thể không cần bọn hắn thừa nhận, chỉ cần chúng ta quốc gia cường đại là được. Bất quá, có một chút, một khi chúng ta hoàn toàn đoạt Đông Hiển Quốc quốc thổ, như vậy về sau nó quốc gia của hắn liền sẽ đối với chúng ta đề phòng bắt đầu, đến lúc đó chúng ta liền không lấy được càng nhiều lãnh thổ. Ý của ta là cho bọn hắn một điểm thổ địa. Dù sao bọn hắn cũng không có chúng ta quốc gia cường đại, cùng lắm thì đến lúc đó nghĩ biện pháp, đem những cái kia thổ địa lại cầm trở về chính là, hiện tại chúng ta vẫn là cần mở rộng quốc gia chúng ta lãnh thổ, không thể để cho bọn hắn cảnh giác bắt đầu. La Tín nhìn lấy Hồ Hảo đề nghị nói rằng, ha ha, ngươi nhà. Hồ Hảo nghe được, cười chỉ La Tín nói rằng, thế nào? Cái này không được. La Tín nhìn thấy Hồ Hảo dạng này có chút không tự tin nói. Không là không được, là cân nhắc nhiều lắm, cảnh giác có thể làm gì. Trung vực Đông Bộ có nhiều như vậy thổ địa, ngươi còn sợ không có thổ địa. Ngươi muốn bao nhiêu đâu. Trung vực Đông Bộ 7 nước, là chúng ta Đông Linh Quốc 6 lần lớn, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu thổ địa đâu. Hồ Hảo cười nhìn lấy La Tín nói rằng. Ha ha ha. Cũng thế, ta không nghĩ tới bên kia đi. Ta còn muốn lấy Đông Ninh Quốc đâu. La Tín nghe được Hồ Hảo nói lời, lập tức cười to bắt đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Trở lại trốn cũ. Hiển Chấn cần lúc này đang Đông Ninh Quốc bên kia chờ lấy tin tức, hiện tại những cái kia thế gia tướng quân đều đã đồng ý lấy tiền đi ra, bọn hắn đều biết rõ, nếu như không lấy tiền đi ra, bọn hắn khả năng liên gia đều trở về không được, bọn hắn mang những cái kia hoàng kim, đến lúc đó cũng không biết rõ cuối cùng sẽ rơi ở trong tay ai. Cho nên, những cái kia thế gia thương lượng về sau, đụng xuất 2.000 tấn hoàng kim còn có đúng vậy Hiển Chấn cần hoàng gia, cũng xuất 2.000 tấn hoàng kim, đúng vậy dùng 4.000 tấn hoàng kim đổi một cái có thể an thân lập mệnh địa phương. Hồ Hảo bên kia vẫn là không thấy, vừa mới chúng ta đặc sứ gọi điện thoại tới, nói hiện tại không rảnh. Một cái thiếu tướng tiến đến, mở miệng nói rằng. Hồ Hảo khó đảo bất đồng ý, chúng ta cho hắn 4.000 tấn hoàng kim, hắn chẳng lẽ còn không đồng ý. Tướng quân khác nghe được, bắt đầu không cam lòng lên, bọn hắn đối với Hồ Hảo kiêu ngạo như vậy, phi thường khó chịu. Bận biểu khẳng định là bận biểu, không thấy cũng có không thấy lý do, chấm có thể lý giải, nếu như đổi lại là chấm, chấm cũng sẽ không gặp. Hiển Chấn Cần ngồi ở kia, mở miệng nói rằng. Bệ hạ, chúng ta cứ như vậy bị Hồ Hảo đè ép, về sau sẽ bị nó quốc gia của hắn trò cười. Một cái hành chính viện người mở miệng nói rằng. Trò cười chúng ta. Vậy bọn hắn cũng phải có cơ hội mới được, nếu như quốc gia đều mất nước, ai trò cười ai đây? Hiện tại chúng ta Đông Hiển quốc xem như mất nước, đông bộ bảy quốc gia, liền Đông Ninh quốc còn không có vong quốc, nhưng là ta đoán chừng cũng sắp. Trừ phi Hồ Hảo hỗ trợ, nếu như Hồ Hảo không giúp đỡ, vong quốc là nhất định, các ngươi không có phát hiện, hiện tại Trung Linh quốc đối với Hồ Hảo thái độ cũng không giống nhau rồi sao? Triệu Ngạo cũng không ngốc, đối với Trung Linh quốc chuyện không có lời, hắn sẽ cúi đầu. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói rằng. Bệ hạ, đã chúng ta đem tiền cho Hồ Hảo, liền muốn đàm rõ ràng, không thể nói tiền cho hắn, chúng ta đến lúc đó vẫn là bị Hồ Hảo cho chiếm đoạt, không thể làm như vậy được. Hồ Hảo thế nhưng là một cái kiêu hùng, không có chuyện gì là hắn không làm được. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng. Ừ, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời. Ta hiện tại không tàu bao nhiêu thổ địa, Đông Hiển quốc một nửa, chỉ cần trả cho chúng ta một nửa thổ địa là được, đến lúc đó chúng ta lấy Hồ Hảo vi tôn là có thể, dạng này dù sao cũng so Lưu Vong mạnh. Hiển Chấn Cần gật gật đầu nói rằng, tướng quân khác nghe được, cũng là gật gật đầu. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia ban bố mới tiêu đi ra, bọn hắn đã thành công chiếm lính Mặc Nhĩ Thành, hơn nữa còn đánh rơi máy bay địch hơn một châm đỡ. Bất quá, căn cứ chúng ta biết đến tình huống, Hồ Hảo bên kia máy bay là không thể đối với tiền tuyến triển khai trợ giúp, vì cái gì có thể đánh chết nhiều như vậy máy bay địch, chúng ta không hiểu. Lúc này, một cách bên trong đem tiến đến đối Hoàng đế nói rằng, Hoàng đế nghe được, lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, liền bắt đầu nhìn bắt đầu. Quả nhiên là lợi hại, thời gian một ngày, liền chiếm lính địch nhân thương khố. Có thể nói quốc gia chúng ta những liên quân kia, không kiên trì được thời gian dài bao lâu, có ai không tiếp tục thúc Lý Lợi Long đi tìm Hồ Hảo, nhất định phải ở Hồ Hảo toàn diện khống chế Đông Hiển quốc trước đó, cùng Hồ Hảo đàm, nếu để cho Hồ Hảo tất cả đều khống chế, liền không tốt nói chuyện. Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào. Hắn biết rõ, hiện tại thời gian cấp bách khống chế Mặc Nhĩ Thành, như vậy liên quân hậu cần tiếp tế sẽ xuất hiện vấn đề. Cách đạo lý đơn giản này, ai đều biết rõ, hậu cần xảy ra vấn đề, như vậy thì không cần đánh, liên quân khẳng định là thua. Bệ hạ, xem ra chúng ta thật cần phải nắm chặt thời gian, chẳng những muốn cùng Hồ Hảo đàm, chúng ta còn muốn cùng Hồ Hảo thương định một chút, về sau chúng ta cùng Hồ Hảo bên kia bảo trì nhất trí. Hồ Hảo bên kia làm cái gì, chúng ta cũng làm cái gì, nhìn xem có thể hay không phân đến điểm chỗ tốt. Phía dưới một cái tướng quân mở miệng nói rằng. Chấm đúng vậy nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại khó khăn nhất là 4.000 tấn hoàng kim có thể không thể mở ra Hồ Hảo đại môn, nếu như có thể mở ra, trường kỳ đến xem đối với chúng ta Đông Hiển quốc vẫn là vô cùng có lợi, chúng ta có Hồ Hảo che chở. Tăng thêm về sau đối phó liên quân, chúng ta Đông Hiển quốc khẳng định là muốn xuất động bộ đội, nhiều ít vẫn là có thể mò được điểm chỗ tốt. Hiển Chấn Cần gật gật đầu nói rằng, hắn hiện tại đối với khắp cả nguyên linh tinh cầu bố cục cũng có thể xem hiểu điểm, hiện tại đúng vậy loạn thế, nắm tay người nào lớn, ai đúng vậy có đạo lý. Mà ở Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này ngồi trên xe. Hồ Hảo đột nhiên muốn đến đô thành địa phương khác nhìn xem, tới đô thành đã mấy ngày còn không có nhìn qua đô thành tình huống. Hiện tại đô thành đã có chút nhân khí, bởi vì vì bách tính đều biết rõ Hồ Hảo sẽ xưng đế, đế đều vẫn là tuyển ở linh thành, cho nên rất nhiều linh thành lúc đầu bách tính cũng bắt đầu dọn trở lại. Mặt khác chính là những cái kia làm ăn thương nhân cũng đều trở về. Hồ Hảo ngồi trên xe, nhìn lấy hai bên đường mở không ít cửa hàng. Hồ Hảo liền cười bắt đầu. Đi Hoàng gia chỉ huy học viện nhìn xem. Hồ Hảo đối trước mặt tài xế nói rằng trước mặt tài xế nghe được, lập tức lái xe tiến về. Đến Hoàng gia chỉ huy học viện về sau, bên này cũng là bừa bộn một mảnh, rất nhiều kiến trúc đều bị tạc, ở lúc trước thời điểm chiến đấu bị tạc. Hồ Hảo vừa mới đến Hoàng gia chỉ huy cửa học viện, liền xuống xe đi tới Hoàng gia chỉ huy học viện trước cổng chính mặt, nhìn lấy cái kia vài cái chữ to, vẫn là mạ vàng. Ngươi tìm ai a? Nơi này là Hoàng gia địa bàn, các ngươi không thể tới. Lúc này, từ phòng gác cửa đi ra một cách đại gia, nhìn lấy tổng nhiều như vậy cảnh vệ, liền mở miệng nói bắt đầu. Trương gia thân thể còn tốt đó chứ? Hồ Hảo thấy được cái kia lão đại gia, liền cười hô bắt đầu. Ai vậy? Cái kia gọi Trương gia người, niên kỷ có chút lớn, nghe được âm thanh, nhưng là vẫn nhìn không rõ ràng lắm. Trương gia ta, Hồ Hảo. Hồ Hảo cười đi tới. Hồ Hảo, ai u bệ hạ, gặp qua bệ hạ. Trương gia nói liền muốn quỳ đi xuống. Trương gia đương nhiên biết rõ Hồ Hảo là ai, lại thêm cái trận thế này, hắn khẳng định có thể đoán được. Đứng dậy, bắt đầu, ta còn không phải hoàng đế đâu. Hồ Hảo đi qua còn không có đợi Trương gia quỳ đi xuống, trước hết đỡ đi lên. Đó cũng là hoàng đế, chúng ta liền đợi đến ngươi xưng đế đâu. Trương gia vịn Hồ Hảo nói rằng. Ngươi như thế nhìn quen mắt đâu. Trương gia lúc này nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng. Hắc hắc, ngươi cũng không có ít bắt ta. Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, cười lên, lão nhân vong tính lớn, Hồ Hảo cũng có thể lý giải. Ngươi thật giống như đúng vậy năm ngoái tốt nghiệp, ta ngẫm lại. Trương gia sờ lấy đầu của mình nói rằng. Trương gia đừng suy nghĩ, bước chỉ hề Hồ Hảo, chuột. Hồ Hảo cười nói. Ai u, là ngươi a, ta nói sao, ta nói như thế nhìn quen mắt đâu, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta đi ra. Trương gia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khá cao hứng nói. Cũng không phải sao. Hôm nay trở lại thăm một chút, liền hơn nửa năm điểm công phu, ai, liền thành dạng này. Hồ Hảo gật gật đầu, nói đến đằng sau thở dài một tiếng. Nhanh vào xem, bên trong không ít đều bị tạc. Trước đó nơi này chính là phát sinh qua đại chiến, nơi này chính là giết không ít liên quân, ta thấy được, ta không dám ra đây à. Chúng ta binh lính không cho ta đi ra, những liên quân kia cùng chúng ta binh sĩ, liền phân ở ngựa hai bên đường đánh, ta đều hô a, khác đánh a, nơi này chính là có mấy trăm năm lịch sử, cũng không thể nổ a, ai u, gấp ta không được a. Ta là không có súng, niên kỷ cũng lớn, bằng không, ta đều muốn đánh chết những liên quân kia, bọn hắn liền hướng phía trong chúng ta nã pháo, cái kia có thể được không? Cái này trường học a, trường học làm sao có thể chiến tranh đâu? Trương gia lôi kéo Hồ Hảo tay nói rằng. Trương gia ở cái này trường học trông cả một đời, nghe nói trông nhanh 60 năm, 20 suốt đầu ngay ở chỗ này làm bảo an, cũng không kết hôn sinh tử. Về sau trường học cân nhắc đến, vì trường học làm cả đời sống, liền giữ lại hắn, lão nhân gia cũng không có việc gì, đúng vậy mỗi ngày chắp tay sau lưng, ở trường học tường vây chung quanh đi tản bộ, bắt được lật tường vây, liền níu lấy không thả, ai cũng sợ. Đúng vậy a, đều bị tạc. Hồ Hảo gật gật đầu. Lúc trước một trận, vẫn là Hồ Hảo mang theo bộ đội tới đánh đây này, chính là vì đoạt hoàng kim. Hồ Hảo ở Trương gia cùng đi, liền tiến vào trường học. Trường học đúng là có mấy trăm năm lịch sử, bên trong kiến trúc có đều rất già, vốn là có thể dùng, nhưng là hiện tại cũng bị tạc, đoán chừng là có bảo hành một phen mới có thể sử dụng. Ghi chép một chút, dạy bảo sư bộ đội gần đây bắt đầu di chuyển địa điểm đóng quân đến nơi đây, phụ trách bảo hành tốt nơi này kiến trúc. Mặt khác, bị đạn pháo oanh tạc qua kiến trúc tận khả năng bảo trụ, đây là giáo huấn, hy vọng nơi này các quân quan có thể biết rõ, một khi bị địch nhân xâm lấn trường học cũng là không giữ được, bọn hắn là sĩ quan, có trách nhiệm bảo hộ gia viên của mình. Hồ Hảo đối bên người một người bí thư nói rằng, vâng, tên bí thư kia gật gật đầu, hô đều thành bộ dáng này. Hồ Hảo đứng ở đại môn bên trong, nhìn lấy bên trong mấy trăm năm lão thụ đều bị tạc gãy mất, Hơn nữa những cây đó nhánh đều đã khô cạn, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn bày trên mặt đất, không có người động. Trương gia, ngươi lão còn ở nơi này trông coi, cái kia ăn cái gì à? Hồ Hảo nhìn lấy Trương gia hỏi. Ta còn có chút tiền, hiện tại đông linh tệ không có ít lời gì, bất quá, ta còn có chút hoàng kim, ta nghĩ đến, ta đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm, muốn chết, ta cũng phải chết ở chỗ này, nơi này, thế nhưng là ta chờ đợi cả đời địa phương. Ta thích nơi này, ta thích những hài tử kia ở bên trong đọc sách, đáng tiếc, không có. Trời giết liên quân. Trương gia đứng ở nơi đó, nói xong lau nước mắt. Trương gia, sáng mai liền có người tới, ngươi vẫn là cái trường học này Trương gia, ngươi vẫn là có thể mỗi ngày trong trường học đi tản bộ, nhìn thấy ai khó chịu. Ngươi liền huấn hắn, không phục, ngươi liền tới tìm ta, các ngươi nhớ kỹ, cái này Trương gia, về sau hắn tới tìm ta, lập tức mời đi theo gặp ta. Hồ Hảo đối bên người những bí thư kia hóa tham mưu nói rằng, vâng, những cái kia nhân mã bên trên hô nói, ai, ai, có người đến là được, liền để ta đi vào đi tản bộ là được, ta còn có tiền, ta còn có thể nuôi sống chính ta. Trương gia mở miệng nói rằng, mà lúc này, ở phía xa, mấy chiếc xe lái tới, Hồ Hảo quay đầu nhìn lại, phát hiện Mặc Khâm mang theo cảnh vệ đến đây. Hảo ca, tình huống khẩn cấp. Mặc Khâm chạy tới hô nói, a, đây không phải Trương gia sao? Trương gia, ngươi còn cứng rắn lấy sao? Ta, Mặc Thủy, hắc hắc. Mặc Khâm vừa mới chạy tới, liền thấy Trương gia, lập tức liền cười chào hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Có thể đàm. Mặc Khâm tới đối với Hồ Hảo nói tình huống khẩn cấp, Hồ Hảo nghe được, nhìn lấy Mặc Khâm, ấm lý thuyết, tình huống khẩn cấp, hắn sẽ gọi điện thoại cho mình, bất quá, cân nhắc đến các loại khác biệt tình huống khẩn cấp, có tình huống là cần trực tiếp cho Hồ Hảo hồi báo. Ta biết rõ các ngươi hai cái đều là đồng học, muốn bắt đều là bắt mấy cái, ta nhớ được còn có hai cái, đúng không? Trương gia mở miệng hỏi bắt đầu. Vâng, còn có hai cái. Hồ Hảo cười nói đạo. Ngươi nhìn ta không có nhớ lầm a? Trương gia cười lên, Hồ Hảo nghe được, cũng cười. Hảo ca, ngươi xem một chút cái này chúng ta người mới nhất phát tới tin tức. Mặc Khâm nói cầm một phần văn kiện, mở ra về sau, đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm lên nhìn lấy. Có thể a? Hồ Hảo xem hết về sau, đem văn kiện liền giao cho Mặc Khâm. Trách không được hôm nay Lý Lợi Long vẫn muốn gặp ngươi, đoán chừng là bọn hắn muốn chuẩn bị cùng ngươi đàm cách này. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, là muốn nói chuyện rồi. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu nói rằng, Hảo ca. Mặc Khâm nghe được, nhìn lấy Hồ Hảo hô nói, thế nào, ngươi không đồng ý? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn lấy Mặc Khâm nói rằng, chuyện không thể nào a, mắt thấy chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc còn có thể phân đi ra hay sao? Mặc Khâm nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, phân đi ra có phân đi ra chỗ tốt, ngươi không hiểu. Đi trở về, ta tìm bọn hắn thương lượng một chút. Mặc Khâm, ngươi cùng ta cùng xe. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, sau đó cùng Trương gia nói một hồi, an vị xe trở về. Hảo ca, ta cảm giác ngươi làm như vậy thua thiệt lớn, 4.000 tấn nhìn lấy là rất nhiều, nhưng là những này thổ địa sản xuất xuất giá trị, đâu chỉ 4.000 tấn. Mặc Khâm ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, xe đắt lại hướng quân bộ bên kia lái qua. 4.000 tấn là không ít, hơn nữa, rất nhiều chuyện ngươi không biết, ta cũng không muốn cho hắn, nhưng là vì hợp pháp lấy tới càng nhiều thổ địa. Có lúc thật đúng là cần phân đi ra một bộ phận. Đông Hiển quốc là vừa vặn vong quốc, bọn hắn có hoàng kim, nhưng là nó quốc gia của hắn. Ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn liền không có như vậy hoàng kim, đến lúc đó bọn hắn còn lấy cái gì cùng ta đàm. Nếu như lần này ta không đồng ý, Hiển Trấn cần khẳng định sẽ vò đá mẻ không sợ rơi, đem chuyện này chọc ra, đến lúc đó, cho dù là chúng ta có thể khống chế những cái kia thổ địa, cũng không khống chế được nơi đó bách tính, ta cũng không muốn để bộ đội của chúng ta mỗi ngày đi bình định, dạng này liền loạn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Mạc Khâm nói rằng, thế nhưng là phân một nửa ra ngoài, làm sao cũng không thích hợp a. Mạc Khâm mở miệng nói rằng, một nửa. Đó là Hiển Chấn cần nói, đàm phán cũng nên đàm không phải, hắn nói một nửa thì một nửa. Ta hiện tại cần trước hợp pháp lấy được những cái kia thổ địa, sau đó hình thành một cái thông lệ, dạng này về sau ta đi đoạt quốc gia khác thổ địa, như vậy bọn hắn nếu là không có tiền, liền không nên tới tìm ta nữa. Trung vực lớn đâu quá lớn, cũng không dễ quản lý, kỳ thực chúng ta bây giờ thổ địa. Mục đích không phải là vì mở rộng cương vực, đế quốc chúng ta cương vực đã đủ lớn, nếu như chúng ta có thể cầm xuống Đông Hiển quốc, như vậy đế quốc liền đã phi thường lớn, muốn quản lý tốt lớn như vậy quốc gia, rất khó. Một khi khống chế không tốt, khả năng liền sẽ phản loạn, cho nên chúng ta muốn trấn an Đông Hiển quốc hoàng đế đồng thời cũng phải trấn an được Đông Hiển quốc bách tính. Không thể để cho những cái kia bách tính đối với tại chúng ta Đông Linh quốc người phản cảm, một khi phản cảm hiện tại khả năng không có việc gì. Bởi vì hiện tại chúng ta muốn đối phó cùng chung một địch nhân, liên quân, thế nhưng là liên quân đánh bại về sau, làm sao quản lý đâu. Cái này là một vấn đề, hoàng đế không có, bọn hắn có thể chính mình lấy ra. Nhưng là hoàng đế nếu là có, mà lại là hoàng đế của bọn hắn đem thổ địa mau cho chúng ta, cái kia bách tính liền không lời có thể nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Mạc Khâm nói rằng, Mạc Khâm suy tính là lãnh thổ vấn đề, mà Hồ Hảo muốn cân nhắc là quản lý vấn đề, bách tính muốn phản cảm, liền quản lý không được thiên hạ này. Hảo ca, ngươi nói ta không hiểu, dù sao ta đoán chừng tướng quân khác sẽ không đồng ý chúng ta mau suốt nhiều như vậy đất đai cấp Đông Hiển quốc a. Mạc Khâm ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Thổ địa có rất nhiều, muốn thổ địa còn không đơn giản, hiện tại là như thế nào quản lý vấn đề. Ngươi cho rằng đánh xuống một khối thổ địa, liền có thể sự tình gì đều mặc kệ, những cái kia bách tính muốn hay không quản lý, nếu như không nghe theo quản lý làm sao bây giờ? Giết! Có thể giết sao? Hồ Hảo nhìn lấy Mạc Khâm nói rằng, vâng, cái này chúng ta suy tính không nhiều. Mạc Khâm nghe được, gật gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hảo đã đến quân bộ, vừa mới đi ngang qua quân bộ cửa chính thời điểm, liền thấy Lý Lợi Long còn tại phòng gác cửa bên kia chờ lấy. Hồ Hảo đối Mạc Khâm nói ra, nói cho Lý Lợi Long, một giờ về sau, ta sẽ gặp hắn. Minh bạch. Mạc Khâm nghe được, gật gật đầu, rất nhanh. Hồ Hảo đến quân bộ chỉ huy đại sảnh về sau, lập tức liền liên tuyến những cái kia tập đoàn quân tư lệnh còn có Trương Đức Bưu bọn hắn. Hồ Hảo ở trên đường trở về cũng làm người ta thông chi bọn hắn cần họp. Hảo ca. Bọn hắn những người kia vừa lên nếp, liền đối Hồ Hảo hô Hảo ca. Ừ, lần này gọi các ngươi cùng một chỗ họp là dính đến Đông Hiển quốc lãnh thổ vấn đề này chúng ta cần thảo luận một chút. Hồ Hảo gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Đông Hiển quốc liền đánh xuống rồi. Ngô Khả Tiêu mở miệng hỏi bắt đầu. Hắc hắc, nhanh. Diệp Tử Phong cười nói, sau đó nhìn Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, vừa mới nhận được tình báo, liên quân bộ đội bắt đầu ở rút lui. Chúng ta đột phá khẩu phía đông liên quân, hướng đông quận nước bên kia rút lui, mặt phía nam liên quân. Hướng Đông Ninh quốc cùng ba bố nước phương hướng rút lui, đoán chừng bọn hắn cũng biết rõ, chịu không được công kích của chúng ta. Hảo ca, ta vừa mới ra lệnh bộ đội của chúng ta, đối với rút lui liên quân phát động công kích, liên quân bộ đội muốn rút lui, vậy không được, vậy làm sao cũng phải lưu lại một bộ phận mới được. Lý Kình Tùng cũng đối với Hồ Hảo nói rằng, ừ, có thể. Hồ Hảo gật gật đầu nói rằng, cái kia còn thảo luận cái gì a, đều là chúng ta, bọn hắn Đông Hiển quốc quốc vương đều đã chạy, còn muốn cùng chúng ta nói chuyện gì a? Lý Kình Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Vừa mới nhận được một cái tình báo, Hiển Chấn cần bên kia chuẩn bị 4.000 tấn hoàng kim chuẩn bị chuộc về Đông Hiển quốc một nửa lãnh thổ, chuyện này, mọi người thấy thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. 4.000 tấn? Nhiều như vậy? Lúc này những tướng quân kia nghe được, đều là giật mình nhìn lấy Hồ Hạo. Bọn hắn trước đó ở Đông Linh Quốc trong Hoàng Cung cũng bất quá là đoạt 6.000 tấn hoàng kim. Hiện tại Đông Hiển Quốc muốn bắt xuất 4.000 tấn hoàng kim đi ra, liền vì đổi trước đó một nửa của bọn họ lãnh thổ cho hắn. Trương Đức Bưu mở miệng nói rằng, tư lệnh. Tướng quân khác nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Trương Đức Bưu, bọn hắn không biết rõ Trương Đức Bưu là có ý gì. Hiện tại Trương Đức Bưu ở duyệt binh huấn luyện trong đại doanh. Không cho hắn, là một cái hậu hoạn, cho hắn chúng ta về sau có thể lấy tới càng nhiều thổ địa, hơn nữa 4.000 tấn hoàng kim, muốn đế quốc chúng ta 4.000 ước quân phiếu, 4.000 quân phiếu có thể làm bao nhiêu sự tình, có thể sinh sản bao nhiêu vũ khí, có thể tu tốt bao nhiêu công lộ, có thể thiết lập bao nhiêu xí nghiệp. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng, thế nhưng là những này lãnh thổ không chỉ chút tiền ấy. Tuy nhiên 4.000 tấn nhìn lấy là rất nhiều, nhưng là những này lãnh thổ sản xuất suốt một năm lương thực đoán chừng cũng đủ rồi. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, hừ, sản xuất suốt bách tính đều không nghe ngươi, còn sản xuất suốt. Đến lúc đó đoán chừng các ngươi liền muốn mỗi ngày bình định đi. Trương Đức Bưu nghe được, hừ lạnh một tiếng nói rằng, hiện tại bách tính rất nhận nhưng chúng ta hảo ca cũng đối bọn ta quân đội tán thành. Chúng ta chiếm lĩnh những địa phương này hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Kình Tùng cũng không hiểu nhìn lấy Trương Đức Bưu nói rằng, đó là bởi vì bây giờ còn có liên quân ở. Mà bọn hắn quốc vương, nếu như đến lúc đó tránh ở tại quốc gia của hắn, như vậy, Đông Hiển quốc bách tính, vẫn sẽ có phần lớn người, nghe theo bọn hắn quốc vương hiệu triệu, đến lúc đó có quốc gia khác ủng hộ, bọn hắn liền có thể lấy tới vũ khí, đến lúc đó, đúng vậy phản loạn không ngừng. Hồ Hạo mở miệng nói rằng, cái kia cho bọn họ, liền sẽ không có sao. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi bắt đầu. Vậy sẽ không, chúng ta muốn hiển chấn cần tuyên bố, những này lãnh thổ chia cho chúng ta Đại Hán Đế Quốc, đến lúc đó, những địa phương này đều là chúng ta Đại Hán Đế Quốc, mà bọn hắn bách tính cũng biết rõ, bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn cũng không phải là Đông Hiển Quốc người, mà là chúng ta Đại Hán Đế Quốc người. Trương Đức Bưu mở miệng nói rằng, thật hay giả, phản ứng hiển chấn cần đến lúc đó lại phản bội đâu? Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Phản bội? Hắn làm sao phản bội, là chính hắn bán, bách tính cũng biết rõ, nếu như phản bội, như vậy bách tính liền sẽ không ủng hộ hắn. Hiện tại các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thiếu khuyết một cái thủ đoạn hợp pháp đến thu hoạch thổ địa, hiện tại là đánh liên quân, tất cả mâu thuẫn đều có thể ẩn tàng bắt đầu. Chờ đánh xong liên quân, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, mỗi cái địa phương bách tính đều là sẽ không tốt như vậy quản lý. Đông Hiển Quốc chỉ là bắt đầu, nếu như chúng ta từ Đông Hiển Quốc hợp pháp lấy được thổ địa, như vậy nó quốc gia của hắn, ta nghĩ, chúng ta cũng có biện pháp lấy tới càng nhiều hợp pháp thổ địa, đến lúc đó bọn hắn đúng vậy muốn không thừa nhận đều không được. Trương Đức Bưu biết rõ Hồ Hạo ý tứ, hắn biết rõ, Hồ Hạo không muốn để cho chiến hậu cách này Đại Hán Đế Quốc loạn bắt đầu. Còn có chính là, Đông Hiển Quốc là dùng tiền đến đổi thổ địa của chúng ta, còn lại quốc vương, ta tin tưởng bọn họ là có hoàng kim, đến lúc đó cũng có thể đổi, dạng này, chúng ta liền có thể khống chế đến rất nhiều thổ địa, những này thổ địa đầy đủ đế quốc chúng ta hiển lộ rõ ràng địa vị, thổ địa nhiều, là chuyện tốt, nhưng là nhiều lắm, bách tính quá tạp, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cũng mở miệng nói bắt đầu. Còn có chính là, nó quốc gia của hắn nếu như không có nhiều như vậy hoàng kim, như vậy thì ít cho bọn hắn một điểm thổ địa, nếu như không có, vậy thì không có ý tứ, chúng ta là giảng quy củ. Trương Đức Bưu cười nói bắt đầu. Quốc gia khác hoàng kim, ta đoán chừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn hắn hẳn là không có bao nhiêu hoàng kim. Hồ Hạo gật gật đầu cười nói đạo. Cái kia cho bọn hắn một nửa. Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Một nửa? Vậy không được, cái kia thổ địa quá tiện nghi, bao nhiêu, đó là cần. Hồ Hảo cười nói bắt đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Không thể cho không. Hồ Hảo triệu tập những cái kia tập đoàn quân tư lệnh, liền hiện khi biết tình báo này họp, không ít tập đoàn quân tư lệnh đối với đem thổ địa trả lại Đông Hiển quốc có ý kiến. Kỳ thực Hồ Hảo cũng không muốn cho, nhưng là vì trường trì cửu an, có sự tình vẫn là muốn làm, còn có chính là, về sau quốc gia lớn, nếu như lấy được thổ địa bất hợp pháp, như vậy bách tính khả năng sẽ xuất hiện phản loạn sự tình, đến lúc đó chỉnh quốc gia đều sẽ bị kéo đổ. Nghĩ đến cái này, Hồ Hảo vẫn là đem đất đai cấp một bộ phận cho Đông Hiển quốc, dù sao bên ngoài bây giờ thổ địa có bó lớn, những cái kia thổ địa hiện tại là ở liên quân trên tay, Hồ Hảo nếu là có thể đánh xuống, những cái kia quốc vương nếu là không có tiền, thổ địa liền tự nhiên là Hồ Hảo. Chuyện này kẻ lỗ mãng, ngươi muốn đi cùng Đông Hiển quốc đàm, nói xong rồi về sau còn muốn công bố ra ngoài, dạng này về sau liền tạo thành thông lệ. Ta nghĩ, nó quốc gia của hắn về sau muốn không tốn tiền, liền lấy tới chúng ta đánh xuống thổ địa, đó là không có khả năng, đến lúc đó bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nói rằng, ta hẹn Lý Lợi Long đợi lát nữa đàm chuyện này, nếu như bọn hắn muốn, vậy thì còn cho bọn hắn bộ phận thổ địa, đồng thời cũng vì quốc gia chúng ta giảm bớt áp lực. Hiện tại hoàn hảo là mùa mưa, chúng ta có thể cho bách tính nhanh lên trồng trọt lương thực, bằng không, rõ năm chúng ta lương thực đều không đủ. Hiện tại chúng ta còn không biết rõ bên ngoài có bao nhiêu bách tính, những cái kia bách tính khẳng định là sẽ không trồng trọt lương thực, mà trước mắt, nếu như chúng ta Đông Linh quốc tăng thêm Đông Hiển quốc, nhân khẩu liền có thể vượt qua 30 ức, cho nên Đông Hiển quốc thổ địa nhất định phải là muốn trồng trọt. Ta dự định để những cái kia nạn dân bắt đầu trở về Đông Hiển quốc trồng trọt thổ địa. Tuy nhiên dạng này chúng ta vận chuyển lương thực cùng vật liệu khoảng cách thêm chút. Nhưng là từ lâu dài đến xem, làm như vậy sẽ không để cho chúng ta Đông Hiển quốc xa vào đến tuyệt cảnh khi bên trong. Hồ Hảo mở miệng nói rằng. Còn lại tập đoàn quân tư lệnh, nghe được, gật gật đầu. Bây giờ đang Đông Hiển quốc, thổ địa đều là hoang vu, căn bản cũng không có người loại. Liên quân đánh xuống còn không có ổn định, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đi trồng trọt lương thực, mà Đông Hiển quốc bách tính hiện tại cũng bị liên quân vây quanh ở trong thành thị, cho nên bọn hắn cho dù là muốn loại cũng là không thể nào. Hảo ca, vậy sau này tỉ như chúng ta đặt xuống Đông quận nước cũng phải cấp bọn hắn thổ địa sao? Giống như Toàn mở miệng hỏi. Vậy phải xem bọn hắn có tiền không, nếu như không có tiền, cái kia cũng không cần đến đàm, nếu có tiền, có thể cho bọn hắn một bộ phận. Kỳ thực đoàn người ngẫm lại, nếu như chúng ta khống chế Đông quận nước, chúng ta còn có năng lực khống chế nó quốc gia của hắn sao? Cương vực lớn như vậy, cho dù là ngồi tàu hỏa từ Nam đến Bắc, dựa theo hiện tại chúng ta tàu hỏa tốc độ, đoán chừng cần 4 ngày thời gian, các huynh đệ 4 ngày a, vẫn là tàu hỏa. Đến lúc đó một khi xảy ra phản loạn, chúng ta ở chỗ nào binh lực không đủ, tình huống sẽ áp hóa thật nhanh, cho nên thổ có thêm cũng chưa chắc là chuyện tốt, vì cái gì ta hiện đang theo đuổi hợp pháp lấy được những cái kia thổ địa, đúng vậy lo lắng sẽ phản loạn. Nếu như chúng ta hợp pháp lấy được, như vậy bách tính liền không lời nào để nói, bọn hắn cũng sẽ nhận nhưng chúng ta thống trị. Một cách khác, các ngươi phải nhớ kỹ. Vậy thì là Trung Linh Quốc bất kể như thế nào, hắn vẫn là trung vực lão đại, binh lực của hắn, thực lực của hắn trước mắt khẳng định là muốn so với chúng ta mạnh. Đương nhiên, chiến tranh khả năng đánh chúng ta không thắng, nhưng là hiện tại chúng ta cần Trung Linh Quốc đứng ra, để hắn giúp chúng ta đứng vững một bộ phận liên quân, nếu như chúng ta cướp thổ địa nhiều lắm, trước mắt chúng ta còn không có đơn khiêng liên quân thực lực, một khi giao áp, làm sao bây giờ? Trung Linh quốc cũng sẽ lo lắng chúng ta làm lớn, bọn hắn cũng không muốn đề xuất lão đại vị trí, cho nên trước ổn định lại nói thổ địa có rất nhiều, đến lúc đó bộ đội của chúng ta chỗ đến địa phương chính là chúng ta Đại Hán đế quốc lãnh thổ. Trước mắt, chúng ta cần phải căn cứ quốc tế tình thế tới làm suất đối với quốc gia chúng ta có lợi nhất quyết đoán. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn nói rằng, nghe Hảo ca. Chúng ta đối với những này không hiểu, Hảo ca nói đi, vậy là được. Lý Kình Tùng mở miệng nói rằng. Ừ, được, Hảo ca, nghe ngươi. tướng quân khác nghe được, cũng là gật gật đầu nói rằng. Vậy được, đúng, Lý Kình Tùng, ngươi bên kia truy không sai biệt lắm, liền không nên đuổi, chừa chút liên quân ở Đông Hiển Quốc, ta hữu dụng. Hồ Hảo cười đối Lý Kình Tùng nói rằng. Tiểu tử ngươi, lại hố người. Trương Đức Bưu cười đối Hồ Hảo nói rằng. Cái kia thổ địa ta còn có thể không tông cho bọn hắn a, chính bọn hắn không muốn đánh trận a. Hồ Hảo cười nhìn lấy Trương Đức Bưu nói rằng. Minh bạch. Lý Kình Tùng nghe được, cười lên, hắn biết rõ Hồ Hảo ý tứ, giữ lại những liên quân kia, chính là cho Đông Hiển Quốc. Tiếp theo, Hồ Hảo liền nghe từ bọn hắn báo cáo hiện tại cải biên sự tình, bây giờ đang trong nước không có xuất chinh, đều là ở cải biên bộ đội. Mới bộ đội tự cố biên chế đều đã sửa sang lại, đúng vậy, còn có bộ phận quân trưởng sư trưởng nhân tuyển còn không có chuẩn bị cho tốt, Hồ Hảo để bọn hắn một lần nữa giới thiệu người lên. Mở xong sẽ về sau, Hồ Hảo đã đến quân bộ phía ngoài phòng họp, lúc này Lý Lợi Long đã đợi không sai biệt lắm 10 phút. Không có ý tứ, ta vừa mới vừa họp, làm trễ nải chút thời gian, rất xin lỗi. Hồ Hảo gặp được Lý Lợi Long về sau, lập tức cười cho hắn nói xin lỗi, cái này đúng là chính mình không có theo thời gian tới, nên xin lỗi. Không không không, là ta quấy rầy đến Hồ tướng quân, ta cũng biết rõ, hiện tại quý quốc bộ đội, một mực đang bên ngoài tác chiến, biết rõ tướng quân khẳng định bề bộn nhiều việc. Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, ừ, mời ngồi, buổi sáng ta vừa mới gặp ngươi, hiện tại tại sao lại tới? Hồ Hảo nhìn lấy Lý Lợi Long hỏi lên, đồng thời chính mình cũng ngồi xuống. Là như thế này, chúng ta quốc vương muốn cùng ngươi trò chuyện, hắn nói có chuyện muốn thương lượng với ngươi, hy vọng Hồ tướng quân ngươi có thể đằng suốt một chút thời gian đi ra. Ta biết, dạng này thỉnh cầu rất mạo muội, nhưng là, chúng ta chết ở là không có cách nào, chúng ta Đông Hiển Quốc từ trên xuống dưới đều đã nỗ lực đi làm. Lý Lợi Long đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo nói rằng. A được, vậy ngươi bây giờ liên hệ, ta nghe nghe các ngươi quốc vương nói thế nào. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhìn lấy Lý Lợi Long nói rằng. Hắn đương nhiên biết rõ Hiển Chấn Cần muốn tìm hắn làm gì. Được rồi, mời Hồ tướng quân chờ chút. Lý Lợi Long nghe được, cao hứng nói. Hiện tại hắn đúng vậy hy vọng Hồ Hảo có thể đáp ứng, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo đáp ứng nhanh như vậy, cái này có chút để hắn mừng rỡ. Mà lúc này Hiển Chấn Cần cũng là ngồi ở trong phòng làm việc của mình, mặt trước đó bọn hắn đợi rất lâu điện thoại đều không thể đánh tới, cho nên những tướng quân kia đều đã trở về, hiện tại đúng vậy còn lại Hiển Chấn Cần còn có mấy cái hoàng thất nắm giữ thực quyền người. Bệ hạ, điện thoại đánh tới. Lý Lợi Long gọi điện thoại tới, nói hiện tại Hồ Hảo đúng vậy bên cạnh. Một cái tham mưu tới cao hứng đối với Hiển Chấn Cần nói rằng. Tốt, tốt. Hiển Chấn Cần nghe được, lập tức nhận điện thoại. Ta là Hiển Chấn Cần, Lý Lợi Long, vất vả ngươi. Hiển Chấn Cần cao hứng nói. Tạ bệ hạ, không khổ cực. Hiện tại Hồ tướng quân liền ở bên cạnh, ta đưa điện thoại cho Hồ tướng quân, bệ hạ ngươi cùng hắn đàm. Lý Lợi Long nghe được, cao hứng nói. Tốt, mời cho Hồ tướng quân. Hiển Chấn Cần mở miệng nói rằng. Lý Lợi Long nghe được, lập tức cầm điện thoại cho hai tay đưa cho Hồ Hảo. Hồ tướng quân, bệ hạ của chúng ta đã nhận điện thoại. Lý Lợi Long cung kính nói. Ừ, Đông Hiển Quốc quốc vương bệ hạ, ngươi tốt. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại lên, mở miệng nói rằng. Hồ tướng quân tốt, ta là Hiển Chấn Cần, phi thường cảm tạ ngươi có thể tiếp cú điện thoại này. Hiển Chấn Cần cao hứng nói. Còn lại mấy cái hoàng thất thành viên thì là khẩn trương nhìn lấy Hiển Chấn Cần, bọn hắn cũng biết rõ có thể thành công hay không, liền nhìn cú điện thoại này tiếp tục lưu vong, vẫn là trở lại quốc thổ cũng là nhìn cú điện thoại này. Hồ tướng quân trước đó có chút hiểu lầm, đó là ta Hiển Chấn Cần thiện cận, ta là không nghĩ tới, Hồ tướng quân bộ đội của ngươi sẽ có lợi hại như vậy, là ta ếch ngồi đáy giếng, hy vọng Hồ tướng quân không cần chú ý. Hiển Chấn Cần phi thường khiêm nhường nói, không có việc gì có thể lý giải, không biết rõ ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì. Hiện ở ta nơi này bên cạnh bộ đội, đang Đông Hiển Quốc tác chiến. Trước mắt, Đông Hiển quốc liên quân bộ đội đều đang rút lui, một bộ hướng đông quận nước rút lui, một bộ hướng đông Ninh quốc cùng ba bố quốc rút lui, cho nên hiện tại bộ đội của ta cần truy kích, vừa mới ta một mực đang bố trí bộ đội tác chiến, cho nên Lý Lợi Long tới tìm ta, ta cũng không có thời gian. Hồ Hảo mở miệng nói đến, cố ý đem hiện tại Đông Hiển quốc bộ đội đang rút lui sự tình thấu lộ ra. Há, liên quân bộ đội liền rút lui sao? Hồ tướng quân, bộ đội của ngươi hôm qua mới bắt đầu đánh a. Hiển Chấn cần cao hứng mà hỏi. Xác thực nói, là hôm nay mới bắt đầu đánh, dù sao bộ đội của chúng ta, là qua 12 giờ về sau mới bắt đầu xuất binh tác chiến. Hồ Hảo cười nói. Hồ tướng quân bộ đội quả nhiên là lợi hại, là như thế này, chúng ta Đông Hiển quốc hiện tại có thể nói là mất nước, bây giờ nghe Hồ tướng quân nói liên quân ở quốc gia chúng ta rút lui, ta thật cao hứng, bất quá, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện cái này lãnh thổ sự tình. Hiển Chấn cần mở miệng nói rằng, lãnh thổ sự tình. Hồ Hảo cố ý giả vờ thật bất ngờ. Đúng vậy, chúng ta Đông Hiển quốc bộ đội chiến tranh vô dụng. Mất đi quốc thổ, hiện tại Hồ tướng quân giúp chúng ta đánh xuống, chúng ta khẳng định là muốn đền bù tổn thất Hồ tướng quân. Bất quá, Hồ tướng quân ngươi cũng biết rõ, hiện tại chúng ta Đông Hiển quốc đã mất nước, tiền kỳ thực cũng không có bao nhiêu, hoàng thất chúng ta hiện tại cũng không có bao nhiêu hoàng kim. Bất quá, cân nhắc đến muốn đền bù tổn thất Hồ tướng quân, chúng ta vẫn là góp nhặt một số hoàng kim cho Hồ tướng quân, hy vọng Hồ tướng quân ngươi có thể đồng ý trả cho chúng ta thổ địa. Hiển Chấn cần mở miệng nói rằng, cái này, ta không biết rõ các ngươi chuẩn bị bao nhiêu, hiện tại chúng ta bên này nhiều như vậy nạn dân, hơn nữa trước đó ta liền nói, bộ đội của ta xuất chinh trước đó, nếu như không có thỏa đàm, như vậy ta liền không muốn nói cái này lãnh thổ vấn đề. Hiện tại các ngươi ngay cả nạn dân vấn đề, đều không có cho ta một cái trả lời chắc chắn, ngươi qua đây cùng ta đàm lãnh thổ vấn đề, cái này không ổn đâu. Hồ Hảo nghe được, cố ý bất mãn nói. Bờ xuyệt trái sờ. Tối rảnh bù cho năm cơ hôm qua, mà chắc méo rảnh đâu bằng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Thỏa đàm. Hồ Hảo nghe Hiển Chấn cần điện thoại, Hiển Chấn cần ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, nói là cần đàm lãnh thổ vấn đề, Hồ Hảo nghe được, lập tức liền thuyết nan dân vấn đề. Cái này, Hồ tướng quân, ngươi cũng biết rõ, chúng ta Đông Hiển quốc đã coi như là mất nước, lần này, chúng ta đúng là muốn cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta quốc gia nạn dân, ta hiện tại cũng không biết rõ những cái kia nạn dân bỏ ra các ngươi bao nhiêu tiền, bất quá. Chúng ta tận khả năng đền bù tổn thất Đông Linh quốc. Hiển Chấn cần mở miệng nói rằng. Lời nói này còn tạm được, chính ngươi tính toán đi trước mắt. Các ngươi Đông Hiển quốc nạn dân đoán chừng có 6 ức trái phải. Mỗi ngày tiêu hao đại khái là 15 ức quân phiếu, bàn bạc đại khái là 15 tấn hoàng kim. Hiện tại có chừng 2 tháng đại khái là 900 tấn hoàng kim. Trước đó các ngươi thanh toán mấy trăm tấn hoàng kim thiếu không nhiều, bất quá. Lần này chúng ta vì giúp đỡ bọn ngươi Đông Hiển quốc tác chiến, hết thảy xuất binh 500 vạn người, vũ khí tiêu hao còn lại, đoán chừng không ít tiền, cái này chúng ta còn không có tính qua. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng, Hồ tướng quân chúng ta nguyện ý cho các ngươi 4.000 tấn hoàng kim, quốc gia của ta đều đã mất nước. Ta cũng không cho ngươi vòng vo, 4.000 tấn hoàng kim, chúng ta Đông Hiển quốc muốn một nửa quốc thổ trở về, ngươi xem coi thế nào. Đi, chúng ta liền tiếp tục nói tiếp, không được, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Hồ tướng quân, ngươi là người thông minh, ta biết, ngươi rất cần tiền, cũng cần lãnh thổ, nhưng là, chúng ta Đông Hiển quốc nếu quả như thật bị ngươi toàn diện chiếm lĩnh, đối với cho các ngươi Đông Linh quốc cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hiển Chấn cần không muốn cùng Hồ Hảo đàm những chi tiết kia sự tình, hắn liền là muốn cùng Hồ Hảo đàm lãnh thổ vấn đề. Nhiều như vậy hoàng kim các ngươi những cái kia thế ra lấy ra không ít a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói rằng. Không thể gạt được Hồ tướng quân, không sai, chúng ta liền là muốn trở lại cố thổ đi, hy vọng Hồ tướng quân có thể thành toàn. Hiển Chấn cần mở miệng nói rằng. Một nửa không có khả năng, nhiều nhất một phần ba. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói bắt đầu. Hồ tướng quân, cái này cũng quá đáng, muốn chúng ta hai phần ba quốc thổ, hiển chấn cần nghe được, phi thường tức giận hô hào. 4.000 tấn, nhìn lấy là rất nhiều, tuy nhiên 4.000 ức quân phiếu mà thôi, dựa theo hiện tại thổ địa giá trị, ta không cần một năm liền có thể đem cái này tiền thu hồi lại, ngươi tin không tin? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười đối hiển chấn cần nói rằng. Hồ tướng quân, lời nói không phải nói như vậy, cái này thổ địa thế nhưng là chúng ta Đông Hiển quốc, không phải là các ngươi Đông Linh quốc. Hiển chấn cần thả mềm nhũn điểm ngữ khí đối Hồ Hảo nói rằng. Ta không có đánh bộ đội của ngươi. Ta là Tử Liên quân trên tay cướp. Cái này cùng các ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hồ Hảo cười nói. Hồ tướng quân, ta cam đoan về sau chúng ta Đông Hiển quốc, duy ngươi là tôn. Hiển chấn cần mở miệng nói rằng. Chớ cùng ta cái này không có ít lời gì, quốc gia chúng ta cường đại, ngươi sẽ nghe ta, nếu như chúng ta quốc gia yếu đi, ngươi thậm chí muốn xâm lấn chúng ta cũng có thể. Lời này, nói tiểu hài tử nghe một chút vẫn được, nói cho ta nghe, vô dụng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói rằng. Một phần ba quá ít. Ta sẽ bị bách tính cùng những cái kia thế gia mắng chết. Hiển chấn cần nóng nảy nói. Làm sao có thể. Lại nói, ta cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần liên quân đánh ngươi, ta tất miễn phí xuất binh, giúp ngươi thủ hộ các ngươi quốc thổ. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói bắt đầu. Cái này. Hiển chấn cần nghe được, có chút chần chờ. Hiển chấn cần, điều kiện này ngươi còn không đáp ứng. Ngươi cho rằng trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, liên quân không khống chế toàn bộ trung vực, bọn hắn dám đình chỉ bọn hắn ở vùng đất miền trung giết nhiều người như vậy, bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là đúng vậy giết sạch chúng ta toàn bộ trung vực bách tính, hoặc là bọn hắn bị chúng ta triệt để đánh đi ra, về sau muốn xoay người cũng khó khăn, tất cả mọi người không có đường lui, biết không? Hồ Hảo đối Hiển Chấn Cần nói rằng, ta biết rõ. Hiển chấn cần nghe được, trầm thấp nói, hắn đương nhiên biết rõ trận chiến tranh này là nhất định phải phân suất thắng bại, cho dù là liên quân đều không muốn đánh, bọn hắn đều muốn kiên trì đánh. Một khi mấy người trung vực bên này ổn định lại, đến lúc đó trả thù bắt đầu, vậy thì không phải là còn lại bốn vực năng đủ đứng vững, chỉ riêng không cung cấp lương thực, còn lại bốn vực cũng không biết rõ muốn đói chết bao nhiêu người. Hơn nữa, ta là cầm các ngươi Đông Hiển quốc lãnh thổ, nhưng là các ngươi Đông Hiển quốc nếu là có bản lĩnh, các ngươi cũng có thể về sau đoạt quốc gia khác lãnh thổ. Lão tử đều cho ngươi hạ bảo đảm, chỉ cần Đông Linh quốc bất vong nước, liên quân ngươi sợ cái gì? Hiện tại liên quân đều không dám đánh chúng ta Đông Linh quốc, vì cái gì cũng là bởi vì chúng ta Đông Linh quốc bộ đội có thể đánh. Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng nói rằng, nói như vậy mục đích không phải là vì khoe khoang, mà là vì để Hiển Chấn Cần có thể đồng ý đem nhiều như vậy đất đai cấp chính mình. Ngươi có thể bảo chứng chúng ta có thể cướp được quốc gia khác thổ địa, Hiển Chấn Cần nghe được, có chút kích động nói. Cái này ta có thể cam đoan không được, nếu như quốc gia các ngươi bộ đội không thể đánh không lại liên quân, vậy các ngươi còn thế nào đoạt thổ địa, đúng hay không? Tổng không thể ta đánh thổ địa tặng cho các ngươi a. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói rằng. Cái này hiển nhiên là không thể nào, bất quá, bộ đội của chúng ta đúng là không thể đánh. Ta nghe nói, ngươi sĩ quan huấn luyện phi thường lợi hại, có thể không có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một số sĩ quan. Hiển chấn cần nghe được, lập tức mở miệng hỏi. Có thể, chúng ta giúp Trung Linh quốc bồi dưỡng 400 tên sĩ quan, nếu như ngươi đồng ý. Vậy cũng 400 tên sĩ quan đi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Cái kia để cho ta cùng những người khác thương lượng một chút, nếu như đồng ý, ta sẽ để cho Lý Lợi Long quá đến thông chi Hồ tướng quân ngươi. Bất quá, chúng ta cần lập một phần chứng từ mới được, còn có, ta hy vọng Hồ Hảo nói lời giữ lời. Hiển chấn cần ở bên kia mở miệng nói rằng. Không có vấn đề. Ta Hồ Hảo nói chuyện, từ trước đến nay một miếng nước bọt một thanh đinh, nói lời giữ lời kỳ thực Hiển chấn cần, ngươi hẳn là biết rõ, loạn thế tới, nắm tay người nào lớn, ai đúng vậy đạo lý. hiện ở vùng đất miền Trung nhiều như vậy quốc gia luôn hãm, thổ địa bó lớn, ta không tin ngươi cướp được thổ địa, ngươi sẽ tùy tiện trả lại những cái kia vong quốc quốc vương, ta cũng sống như vậy, cho nên nói đi thì nói lại, có cơ hội đoạt thổ địa. Ta cho ngươi cam đoan, ngươi thì sợ gì Đông Ninh quốc, Ba Bố quốc, Kim Linh quốc, những quốc gia này đều là cùng Đông Hiển quốc giáp giới, các ngươi hoàn toàn là có cơ hội cướp, lần này 1/3 thổ địa. Ta chuẩn bị cho các ngươi Tây Bắc cùng mặt phía Bắc phương hướng, cũng không ít ven biển khu vực, ta nghĩ cái này không có vấn đề chứ, Hồ Hảo mở miệng nói bắt đầu. Có thể cụ thể lãnh thổ vấn đề, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đàm. Hiển Chấn Cần mở miệng nói rằng. Được, vậy thì đại thể đã đạt thành hiệp nghị, đến lúc đó để người phía dưới đi đàm là được. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói rằng. Còn có một chuyện, ta chuẩn bị muốn từ ngươi bên này mua sắm một nhóm lương thực, ta biết, một khi chúng ta trở về, bách tính khẳng định là không có lương thực, còn có đúng vậy vũ khí đạn dược, ta cần tổ kiến càng nhiều bộ đội. Hiển Chấn Cần mở miệng nói rằng, không có vấn đề, đến lúc đó cùng một chỗ đàm. Hồ Hảo nghe được, cười nói, cảm ơn Hồ Tướng Quân. Hiển Chấn Cần nghe được Hồ Hảo đáp ứng, lập tức cảm tạ nói. Vậy cứ như thế, Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cứ như vậy quấy rầy Hồ Tướng Quân. Hiển Chấn Cần ở bên kia nghe được, mở miệng nói rằng, Hồ Hảo lập tức liền đưa điện thoại cho Lý Lợi Long, sau đó đứng lên đối Lý Lợi Long nói rằng. Có chuyện gì tùy thời có thể lấy tới tìm ta còn có chuyện. Hồ Hảo nói xong cũng đi. Mà Hiển Chấn Cần cùng Lý Lợi Long nói mấy câu về sau cũng cúp điện thoại. Lúc này, ở Hiển Chấn Cần trong văn phòng, hoàng gia mấy cái nhân vật chủ yếu, cũng là ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hiển Chấn Cần. 1/3, xác thực bảo vệ chúng ta Đông Hiển quốc an toàn, chúng ta có thể đến quốc gia khác đi đoạt thổ địa, có thể hay không cướp được, liền muốn nhìn chúng ta bản lãnh của mình. Hiển Chấn Cần nói liền ngồi xuống. 1/3, hơi ít a. Một cái hoàng gia lão nhân mở miệng hỏi. Ít, có thể có cũng không tệ rồi, chấm không muốn ở Đông Ninh quốc đợi, dù sao nơi này không phải chúng ta chính mình quốc thổ, chấm muốn trở về, mất đi những cái kia thổ địa, chấm muốn từ nó quốc gia của hắn đánh trở về. Hồ Hảo đáp ứng chấm, giúp chấm bồi dưỡng 400 tên sĩ quan, chỉ cần có thích hợp sĩ quan, chấm liền không lo lắng không giành được thổ địa. Trước mắt đoán chừng chính là chúng ta cùng Hồ Hảo đã đạt thành dạng này hiệp nghị. Nó quốc gia của hắn đoán chừng không có. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói rằng. Ta đoán chừng Đông Linh quốc hoàng thất, Linh nhà khẳng định cũng từ Hồ Hảo bên kia từng chiếm được dạng này hiệp nghị. Trước đó chúng ta còn không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là như thế này. Bằng không, Linh nhà bây giờ còn đang chúng ta Đông Hiển quốc khống chế mấy trăm vạn bộ đội, Hồ Hảo có thể làm cho hắn đem bộ đội mang ra. Vậy thì nói rõ, Hồ Hảo khẳng định sẽ một lần nữa giúp đỡ Linh Nhà lấy tới một khối địa phương, trách không được, Linh Nhà chính mình nhường ra chính mình hoàng vị, không cùng Hồ Hảo đánh. Lão nhân kia mở miệng nói rằng, Tam Thúc, ngươi cái này nói chuyện thật đúng là dạng này a, Linh Nhà còn thật sự có khả năng đạt được Hồ Hảo che chở. Hiển Chấn Cần nghe được, cũng nghĩ đến điểm ấy. Nói như vậy, chúng ta cũng là có cơ hội. Về sau á, chúng ta thật đúng là muốn nghe Hồ Hảo, nếu như chúng ta thật sự có thể từ nó quốc gia của hắn cướp được không ít thổ địa, đó còn là có lợi, dù sao, so sánh nó quốc gia của hắn vong quốc, chúng ta Đông Hiển quốc cùng Lộ gia nhà vẫn là bảo vệ. Lão nhân kia, cũng liền là Hiển Chấn Cần Tam Thúc mở miệng nói rằng, ừ, chấm đúng vậy nghĩ như vậy, nhất là vong quốc, không bằng trước bảo tồn một chút, nhìn xem cơ hội lại nói. Hiện tại là loạn thế liền nhìn nắm tay người nào lớn. Hiển Chấn Cần gật gật đầu nói rằng, Hồ Hảo lập tức sẽ lên ngôi a. Hiển Chấn Cần Tam Thúc mở miệng nói rằng, vâng. Hiển Chấn Cần gật gật đầu. Chúng ta cái thứ nhất thừa nhận Hồ Hảo quốc gia, đồng thời thừa nhận Hồ Hảo gia tộc vì hoàng gia, nếu có thể bệ hạ, ngươi muốn phái xuất nhân vật trọng yếu tiến về xem lễ. Hiển Chấn Cần Tam Thúc mở miệng nói rằng, ừ tốt, ta để thái tử đi qua, thái tử cùng Hồ Hạo niên kỷ không chênh lệch nhiều, có thể để bọn hắn thân cận hơn một chút. Hiển Chấn Cần gật gật đầu nói rằng, thân cận là không thể nào, thái tử ở Hồ Hạo trước mặt chẳng phải là cái gì, chênh lệch quá lớn, để hắn mở mang kiến thức một chút thị trường vẫn rất tốt. Hiển Chấn Cần tam thúc gật gật đầu nói rằng, Dục Huyết Binh Hồn, tác giả Sửu Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Đông Ninh Quốc sầu lo. Hồ Hạo cùng Hiển Chấn Cần thông xong điện thoại về sau, liền trở về quân bộ bên kia, hiện ở tiếp tục xem bộ đội tiền tuyến tác chiến tình huống, kỳ thực đã không có cái gì nhìn, liên quân bên kia đã đang rút lui, bọn hắn vô tâm ham chiến. Mà Hồ Hạo đối với liên quân rút lui, cũng không có nghĩ qua muốn tiêu diệt toàn bộ những liên quân kia. Dù sao toàn diệt đại giới cũng là rất lớn, chỉ cần có thể xử lý một phần trong đó, Hồ Hạo liền thỏa mãn. Mà bây giờ Lý Kình Tùng bộ đội cũng đã xuất động, hiện tại đang truy kích Đông Hiển Quốc phía Tây liên quân. Trên cơ bản là định xuống, bất quá, Hạo ca, ta rất kỳ quái, nếu như chúng ta muốn đánh, để giống như toàn phân xuất một bộ phận bộ đội ở Đông quận nước cùng Đông Hiển Quốc biên cảnh khu vực hoạt động, ta nghĩ còn có thể xử lý liên quân không số ít đội. Thậm chí có khả năng có thể đủ tất cả diệt toàn bộ Đông Hiển Quốc Đông bộ liên quân. Vì cái gì không dạng này đánh đâu? La Tín ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Đánh là dễ dàng, nhưng là chúng ta tiếp tế theo không kịp, cho nên, muốn tiêu diệt toàn bộ những liên quân này, chúng ta bộ đội thương vong cũng sẽ phi thường lớn. Từ năm ngoái bạo phát chiến tranh đến nay, bộ đội của chúng ta liền không có đình chỉ qua tác chiến, mỗi ngày đều là tác chiến, toàn bộ đội kiến thiết đều ngừng lại. Tiếp tục như vậy, sẽ có phiền phức, quân hàm đánh giá hiện tại cũng không có định ra đến, đánh thắng trận thời điểm còn tốt, bộ đội sĩ khí đủ. Một khi nếm mùi thất bại, toàn bộ đội liền sẽ sa vào đến hỗn loạn bên trong, ai nghe ai đều là một cái phiền toái sự tình. Còn có, nhiều như vậy nạn dân, cần thừa dịp mùa mưa nhanh lên trồng trọt lương thực, bằng không, lại phải chậm trễ một mùa. Tiếp tục như vậy, đến nay ngày Tết nửa năm, quốc gia chúng ta lương thực liền không đủ, hiện tại là cần ổn định, để bách tính khôi phục một chút sinh sản lại nói, nếu như tiếp tục tác chiến, bách tính sản xuất vật tư đều là dùng để tác chiến, trường kỳ xuống dưới quốc gia chúng ta liền phiền toái. Hồ Hạo đối La Tín giải thích lên. La Tín nghe được, gật gật đầu, xác thực, hiện tại quốc gia mỗi ngày tiêu hao đều là phi thường lớn, nạn dân nhiều lắm. Mỗi ngày có đại lượng trọng hình xe tải hướng biên cảnh đưa lương thực đi qua, đây đều là tiêu hao. Ngày thứ hai, Đông Hiển Quốc liên quân còn tiếp tục rút lui, mà Hồ Hạo bộ đội cũng là truy kích, mỗi lần đều có thể truy cách trước quân bộ đội, sau đó toàn diệt, nếu như đầu hàng cũng có thể tiếp nhận. Hồ Hạo hiện tại cần đại lượng tù binh tới sửa công lộ, mà những cái kia bách tính bọn hắn cần muốn tiến hành sinh sản hoạt động. Một tuần lễ về sau, Đông Hiển Quốc liên quân đại bộ phận đều đã rút lui toàn bộ tác chiến, Hồ Hạo bộ đội thành công tiêu diệt liên quân 200 vạn trở lên, mà bắt làm tù binh đại khái 300 vạn trái phải, còn lại phía dưới đại bộ phận đều chạy. Đúng vậy, ở Đông Hiển Quốc Tây Bắc bộ phận còn có chút ít liên quân ở, cái này đều là Hồ Hạo cố ý lưu. Lúc này, Linh Chí Lý bộ đội cũng đã đi đến Đông Hiển Quốc cùng Đông nhánh quan hệ ngoại giao giới địa phương, Tứ Bá Tước bộ đội cũng mở ra khu vực này, chỉ bất quá, song phương cách nhau đại khái 200 cây số, Linh Chí Lý lần này trên đường đi, hấp thu đại khái 30 vạn tân binh bộ đội lấy, đều là Đông Hiển Quốc nguyện ý tham quân đánh liên quân bộ đội. Hồ Hạo có ý tứ là, để Linh Chí Lý ở Đông nhánh nước bên này lấy tới một khối thổ địa. Liền để bọn hắn ở bên kia trước phát triển, mà Tứ Bá Tước đoán chừng cũng từ Linh Chí Lý bên kia thu hoạch được đến tin tức này, cũng hướng bên này đi. Đông nhánh nước quốc thổ mặt diện tích cũng không nhỏ, so Đông Linh Quốc còn lớn hơn một chút, chỉ bất quá, bọn hắn không có Đông Linh Quốc bên kia may mắn, có Hồ Hạo dạng này tướng quân xuất hiện, bởi vậy. Vong quốc về sau, Đông nhánh nước hoàng thất, hiện tại tất cả đều ở Đông Ninh Quốc. mà bây giờ, đông nhánh nước bên này cũng có lớn hơn 500 vạn liên quân, đúng vậy, bố trí ở đông nhánh nước cùng Đông Ninh quốc trên biên cảnh. Kỳ thực, hiện tại Đông Ninh quốc đã ba mặt bị bao vây, phía đông có liên quân, mặt phía bắc cũng có liên quân, mà tây nam phòng tuyến cũng có liên quân, một khi mùa mưa đình chỉ, đoán chừng liên quân bộ đội liền sẽ bắt đầu đối với Đông Ninh quốc động thủ, mà lúc này Hồ Hạo hiện tại đã không có không đi quản nơi này những thứ này. Ngay hôm nay, Hồ Hạo mới vừa cùng Đông Hiển quốc thái tử ký kết hiệp nghị, liền Đông Hiển quốc lãnh thổ vấn đề, còn có đúng vậy che chở Đông Hiển quốc hiện có thổ địa cùng hoàng thất vấn đề ký kết hiệp nghị. Hiệp nghị ký kết về sau, ký giả truyền thông lập tức liền đem chuyện này báo cáo ra ngoài. Đồng thời, Đông Hiển quốc giao phó cho Hồ Hạo 4.000 tấn hoàng kim, hiện tại cũng ở Đông Ninh quốc cùng Đông Hiển quốc trên biên cảnh, hướng đô thành bên này đưa tới. Làm càn, hiển trấn cần là có ý gì? 4.000 tấn hoàng kim giao cho Hồ Hạo, chúng ta cho bọn hắn che chở, chúng ta chẳng những chỗ tốt gì đều không có cầm tới, còn cho bọn hắn miễn phí cung cấp nhiều như vậy vũ khí đạn dược. Hiện tại, bọn hắn cùng Hồ Hạo đàm tốt, chúng ta chỗ tốt gì đều không có. Đông Ninh quốc quốc vương Chứ Cường Kỳ phi thường tức giận nói. Trước đó hắn là không hề có một chút tin tức nào, bây giờ thấy Hồ Hạo bên kia báo nói ra tin tức về sau, tức giận đến không được. Hắn cũng không phải bởi vì hiển trấn cần cho hoàng kim cho Hồ Hạo, mà là không muốn cùng Hồ Hạo giáp giới. Hiện tại Hồ Hạo khống chế địa bàn lớn như vậy, hiện tại hiển trấn cần đem đại lượng lãnh thổ cho Hồ Hạo, đến lúc đó Đông Ninh quốc liền muốn cùng Hồ Hạo khống chế Đại Hán đế quốc giáp giới, đây là hắn không nguyện ý. Dù sao, Đại Hán đế quốc khẳng định là một cái cường quốc, có Hồ Hạo ở, chiến tranh lợi hại như vậy, quốc thổ mặt diện tích còn gia tăng nhiều như vậy, ai có thể đánh thắng được Hồ Hạo? Hiện tại Đông Ninh quốc ngay cả liên quân đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là cùng Hồ Hạo đánh. Bệ hạ, ta cảm giác kỳ quái là hiển trấn cần làm sao lại đồng ý đem nhiều như vậy lãnh thổ sắp xếp cho Hồ Hạo, đây cũng quá kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như hiển trấn cần một mực không cho Hồ Hạo cưỡng ép chiếm lĩnh chúng ta nó quốc gia của hắn, khẳng định sẽ cho Hồ Hạo áp lực. Hơn nữa đến lúc đó Trung Linh quốc liền không được không ra mặt đến cho Hồ Hạo áp lực, để Hồ Hạo đem thổ địa phun ra. Phía dưới một cái tướng quân nhìn lấy bọn hắn quốc vương Chứ Cường Kỳ nói rằng, không nhìn thấy bọn hắn ban bố thanh minh sao? Hồ Hạo sẽ miễn phí đối với Đông Hiển quốc hiện tại khống chế lãnh thổ triển khai che chở, một khi liên quân lần nữa xâm lấn bọn hắn Đông Hiển quốc, như vậy, Hồ Hạo liền sẽ miễn phí xuất binh giúp bọn hắn đánh. Chứ Cường Kỳ mở miệng hô đạo. Tướng quân khác nghe được, cười khổ một cái, bọn hắn ai đều biết rõ Hồ Hạo bộ đội có thể đánh, Hồ Hạo vừa mới tiến công Đông Hiển quốc liên quân không đến một tuần lễ. Liên quân liền rút lui không sai biệt lắm, có Hồ Hạo che chở, bọn hắn cũng có thể lý giải hiển trấn cần vì sao lại đồng ý. Mấu chốt là chúng ta, các ngươi phải suy nghĩ một chút, chúng ta nên làm cái gì, mùa mưa kết thúc về sau, ta nghĩ, liên quân khẳng định đến đánh chúng ta đến lúc đó còn có thể mời được Hồ Hạo bộ đội giúp chúng ta chiến tranh sao. Đáng chết, đánh liên quân vốn là muốn chúng ta chung vực đoàn kết nhất trí. Làm sao hắn Hồ Hạo còn muốn thu tiền của chúng ta linh nhà cũng vô dụng, thế mà còn để dạng này người đi lên, dạng này người vừa xuất hiện liền muốn xử lý. Chứ Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, tức giận phi thường nói. Hắn nghĩ thì là mùa mưa kết thúc về sau, bọn hắn nên bỏ ra cái giá gì đến mời Hồ Hạo bộ đội chiến tranh. Cái này ta nghĩ chúng ta hẳn là không cần đi. Hồ Hạo đã kiềm chế như thế liên quân ở đông nhánh nước bộ đội, cũng liền là 500 vạn, ta muốn bộ đội của chúng ta có thể đối phó a. Một cái hành chính viện người mở miệng nói rằng, ngươi đi thử xem 500 vạn liên quân, bọn họ đều là trải qua chiến trường lão binh, chúng ta có thể đối phó. Một cái thượng tướng nghe được, cười lạnh mà bất mãn nhìn lấy cái kia hành chính viện người mở miệng nói rằng, cái kia Hồ Hạo vì cái gì liền có thể đánh thắng, chúng ta trang bị khả năng không bằng Hồ Hạo bên kia, nhưng là thế nào cũng so liên quân tốt, vì cái gì liền đánh không thắng, cho dù là đánh không thắng, vì cái gì không cho bách tính phát vũ khí, nếu như cho bách tính phát vũ khí, ta nghĩ, chúng ta bách tính liền sẽ không bị liên quân đổ sát. hành chính viện người kia mở miệng chất vấn bắt đầu. Ngươi nói dễ dàng, đem vũ khí cho bách tính, đến lúc đó liên quân đi, chúng ta còn muốn quản lý bách tính, khả năng sao? Lại nói, hiện tại chúng ta bộ đội đều vũ khí đạn dược đều không đủ, chúng ta nào có vũ khí đạn dược cho bách tính, một cái khác thượng tướng nghe được, lập tức phản bác nói rằng. Được rồi, không được ầm ĩ, chấm là để cho các ngươi nghĩ biện pháp, để cho các ngươi nghĩ đến biện pháp đến mời hồ hảo bộ đội giúp chúng ta chiến tranh, mà không phải để cho các ngươi ở chỗ này tranh. Chứ Cường Kỳ bất mãn vỗ bàn một cái hô nói. Mà ở Trung Linh Quốc bên kia Triệu Ngạo cũng nhìn thấy cái hiệp nghị này báo nói, xem hết về sau Triệu Ngạo một mực trong thư phòng trầm mặt không nói. Bệ hạ, cái này cũng không phải chuyện tốt a, liền hiện tại quốc thổ mặt diện tích mà nói, hồ hảo khống chế Đông Linh Quốc cũng liền là tương lai Đại Hán Đế Quốc, nhưng là muốn vượt qua ta nhóm Trung Linh Quốc a. Còn có chính là, bọn hắn thực lực quân sự, rõ ràng muốn so với chúng ta mạnh. Về sau trung vực, chúng ta Trung Linh Quốc nhưng liền nói không tính, mấu chốt là theo hồ hảo thế lực lớn mạnh, về sau quốc gia khác lãnh thổ, hồ hảo sẽ có hay không có ý nghĩ, liền không nói được rồi. Một cái thượng tướng, ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó một mực không nói Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Ở chỗ này ngồi, đúng vậy bốn người, một cái là Triệu Ngạo. Một cách là đời trước đại tướng quân Võ Mạnh, còn có hiện tại đại tướng quân Vũ Thanh cùng hành chính viện viện trưởng Xà nhà Khải Minh. Vừa mới nói chuyện, ngay tại lúc này đại tướng quân Vũ Thanh nói. Cái kia có biện pháp nào, hồ hảo tại phía xa đông bộ bên kia, hiện tại chúng ta Trung Linh Quốc cũng là ngoài tầm tay với, còn có chính là, hiện tại chúng ta còn có năng lực như thế đi cưỡng chế hồ hảo sao? Không có khả năng, hồ hảo khống chế Đại Hán Đế Quốc. Muốn quật khởi là tất nhiên, hơn nữa, từ lâu dài đến xem Đại Hán Đế Quốc có thể muốn so với chúng ta Trung Linh Quốc muốn càng cường đại. Đời trước đại tướng quân Võ Mạnh mở miệng nói rằng, hắn là Vũ Thanh cha. Vâng, thế nhưng là, Đông Hiển Quốc lãnh thổ bị Hồ Hảo nuốt hơn phân nửa, như vậy, Đông quận nước đây này, Đông nhánh nước đây này, còn có càng xa Đông bộ quốc gia, người Đông vận nước cùng Đông châu nước, Đông tin nước cùng Đông dương nước đâu. Những quốc gia này, nếu như Hồ Hảo muốn đánh, hắn cũng sẽ thu nhập Đại Hán Đế Quốc bên trong, đến lúc đó, Đại Hán Đế Quốc quốc thổ mặt diện tích lớn bao nhiêu, ai cũng không dám tưởng tượng. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn cùng với chính mình cha nói bắt đầu. Sẽ không, hắn quản lý không được lớn như vậy quốc gia. Triệu Ngạo nghe được, dao động đầu nói rằng còn lại ba người nghe được, đều là nhìn lấy Triệu Ngạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 768, mời người đến đánh. Triệu Ngạo nghe được Vũ Thanh cùng Võ Mạnh ở nơi đó nói hồ hảo sự tình, nói một khi hồ hảo khống chế trung vực đông bộ những quốc gia kia, đến lúc đó hồ hảo thế lực liền lớn. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói sẽ không. Bề hạ, hồ hảo là quản lý không được lớn như vậy quốc gia, nhưng là, hắn có khả năng đem thổ địa phân đất phong hầu cho còn lại hắn người tin cẩn, dù sao cùng hồ hảo giành chính quyền những tướng quân kia, nếu như đánh xuống nhiều như vậy lãnh thổ, như vậy hồ hảo khẳng định phân đất phong hầu. Vũ Thanh mở miệng nói rằng, chấm, không lo lắng những này, chấm lo lắng chính là, hồ hảo sẽ buông tha cho chúng ta Trung Linh Quốc, mà đơn độc ngạnh kháng liên quân, đương nhiên. Hiện ở cách này là không thể nào, nhưng là theo hồ hảo khống chế địa phương càng lúc càng lớn. Còn có chính là, hồ hảo xưng đế, chúng ta những quốc gia này nếu như không thừa nhận, như vậy hồ hảo liền thật sự có khả năng làm như thế. Ta nghe nói, hồ hảo tại bọn họ trong nước uy vọng khá cao, thậm chí ở chúng ta Trung Linh Quốc đều có rất nhiều bách tính tán thành hắn. Các ngươi ngẫm lại xem, hồ hảo bộ đội có thể chiến tranh. Hơn nữa hồ hảo hiện tại khống chế khu bên trong bách tính cũng không ít, nếu quả như thật muốn cùng liên quân ngạnh kháng, là có khả năng, liên quân mấy lần cùng hồ hảo giao thủ đều là thất bại, lần này đánh Đông Hiển Quốc liền càng thêm rõ ràng, một tuần lễ liền để liên quân tất cả đều chạy hết, hơn nữa còn thương vong lớn như vậy. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn thương lượng. Bệ hạ, cách này không thể nào. Vũ Thanh nghe được, nhìn lấy Triệu Ngạo giật mình nói lấy. Rất có thể, Hồ Hảo cường đại đối với tại chúng ta Trung Linh Quốc trực tiếp ảnh hưởng không có bao nhiêu, nhiều nhất đúng vậy Trung vực về sau hắn là quyền nói chuyện càng lớn mà thôi, hai chúng ta quốc gia cách xa nhau xa như vậy, hắn hiện tại khống chế quốc thổ mặt diện tích đã lớn vô cùng. Không thể là vì lãnh thổ tiếp tục phái xuất bộ đội đến đánh chúng ta, cái này không thực tế. Ta đúng vậy lo lắng Trung vực nó quốc gia của hắn buộc chúng ta chỗ đứng để cho chúng ta mang theo bọn hắn phản đối Hồ Hảo. Dạng này chẳng khác nào là đem chúng ta Trung Linh Quốc gác ở trên lò lửa nướng. Đến lúc đó, chúng ta lại bởi vì những quốc gia này mà đắc tội Hồ Hảo, mà nếu như chúng ta ủng hộ Hồ Hảo, như vậy nó quốc gia của hắn liền sẽ không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta còn cần bọn hắn ở bên ngoài giúp chúng ta đứng vững liên quân xâm lấn, cho nên trái hữu đô là một cái phiền toái sự tình. Triệu Ngạo thở dài nói. Tuy nhiên hắn đã rất hướng Hồ Hảo bên kia mẹ kiếp, cũng đối Hồ Hảo có rất nhiều ủng hộ, nhưng là nếu như Trung Linh Quốc không có quốc gia khác ủng hộ cũng không được. So như bây giờ mặt phía Bắc cùng phía Tây những quốc gia kia, nếu như Trung Linh Quốc ủng hộ Hồ Hảo, như vậy mặt phía Bắc cùng phía Tây quốc gia, liền sẽ đối với Trung Linh Quốc có ý kiến, đến lúc đó, có thể hay không nghe theo Trung Linh Quốc mệnh lệnh, cái kia liền không nói được rồi. Bệ hạ, cái này trái phải đều là vì khó, bất quá, ta cảm giác, chúng ta cần Hồ Hảo ủng hộ, tối thiểu nhất. Hiện tại Hồ Hảo đã đối với toàn bộ Đông Bộ Liên Quân đã tạo thành uy hiếp, hiện tại Hồ Hảo bộ đội đã giết đi ra. Như vậy, Đông Bộ Liên Quân bọn hắn liền muốn phân xuất đại lượng bộ đội đến kiềm chế Hồ Hảo, mà chúng ta Đông Bộ Tạp Bố nước cùng Đông Ninh Quốc cũng có thể có cơ hội giữ vững. Chỉ cần bọn hắn có cơ hội giữ vững, như vậy chúng ta Trung Linh Quốc liền không có vấn đề. Ý kiến của ta là, vẫn là hướng Hồ Hảo bên kia mẹ kiếp tương đối tốt, trước đó liền thảo luận cái vấn đề này. Chúng ta cũng là cái kết luận này, hiện tại cũng sống như vậy. Võ Mạnh mở miệng nói bắt đầu. Vũ Lão tướng quân nói rất đúng, nhưng là, chúng ta nếu là hướng Hồ Hảo bên kia dựa vào, Đông Ninh Quốc liền sẽ có ý kiến, cho dù là bọn hắn không có ý kiến, bọn hắn cũng sẽ lại lần nữa lựa chọn. Là theo chân Hồ Hảo còn là theo chân chúng ta Trung Linh Quốc, không biết rõ các ngươi ba vị có phát hiện hay không. Gần nhất chúng ta Trung Linh Quốc đã thành oan đại đầu, ta nghĩ Lương viện trưởng là biết đến a. Triệu Ngạo mở miệng đối một mực không nói gì hành chính viện dài Lương Khải Minh nói rằng. Đúng vậy a. Lương Khải Minh bất đắc dĩ gật gật đầu, gần nhất bọn hắn Trung Linh Quốc chi tiêu cử đại, đối với mặt phía Bắc mấy cái quốc gia cùng phía Tây còn có mặt phía Nam mấy cái quốc gia trợ giúp tiêu hao Trung Linh Quốc đại lượng vật tư. Tháng gần nhất, chúng ta xung quanh những cái kia còn không có bị liên quân đánh xuống quốc gia, hết thảy từ quốc gia chúng ta muốn đại khái 2 vạn ức bên trong linh tệ vật tư, hơn nữa. Hiện tại muốn càng ngày càng nhiều, bộ đội bên kia chi viện bao nhiêu vũ khí đạn dược ta không biết. Nhưng là chúng ta bên này dược phẩm, lều vải, sắt thép, máy móc, lương thực chờ một chút thêm bắt đầu thật nhanh nếu không gánh được. Nếu như tiếp tục như vậy tiêu dông dài, chúng ta Trung Linh Quốc bên trong liền muốn trước loạn. Lương Khải Minh ngồi ở kia thở dài nói. Thế nhưng là không trợ giúp cũng không được a. Không trợ giúp bọn hắn căn bản là đánh không thắng bọn hắn những quốc gia kia, bây giờ bị chiến tranh hủy hoại vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều sinh sản cũng không có cách nào tiến hành. Nếu như chúng ta không trợ giúp bọn hắn liền không có vật tư cùng liên quân tiếp tục đánh rơi xuống, đến lúc đó đúng vậy vong quốc, sau đó liên quân tiếp tục hướng chúng ta Trung Linh Quốc đánh xuống, hiện tại bọn hắn liền là muốn diệt đi chúng ta Trung Linh Quốc. Sau đó toàn bộ Trung vực liền như rắn không đầu. Toàn bộ Trung vực cũng sẽ rơi xuống liên quân trên tay, đến lúc đó chúng ta bách tính liền thật sẽ bị đồ giết sạch. Ta cũng biết rõ, chúng ta không nên dạng này viện trợ bọn hắn, nhưng là trừ làm như vậy, chúng ta còn có biện pháp nào? Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, cũng rất bất đắc dĩ nói lấy. Hiện tại bộ đội cũng xuất động, thương vong cũng rất lớn, thế nhưng là vẫn không thể ngăn chặn lại liên quân sĩ quan. Ta có lúc thật thật hâm mộ Đông Linh Quốc những tướng quân kia, tối thiểu nhất tướng quân của bọn hắn là có thể đứng vững liên quân tiến công. Mà chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân mạng lấp, liên quân tiến lên mỗi một bước, dưới chân đều có chúng ta trung vực quân dân đại lượng máu tươi đáng chết, ta cũng không biết rõ chúng ta đến cùng có thể hay không giữ vững. Vũ Thanh tiếp tục ở nơi đó nói lên. Hắn làm Trung Linh Quốc đại tướng quân, áp lực là cự đại, toàn bộ đội chỉ huy tác chiến, hắn đều muốn nhìn chằm chằm, hơn nữa đánh thắng. Hắn là không có có công lao, đánh thua bách tính mắng đúng vậy hắn cái này đại tướng quân. Vũ Thanh chấm có một cái ý nghĩ, chấm chuẩn bị từ Hồ Hảo bên kia mời mấy cái quân trưởng cùng sư trưởng tới, để bọn hắn ở chúng ta bên này chiến tranh, chấm xuất giá cao, mời bọn họ chạy tới, ngươi thấy có được không? Triệu Ngạo nghe đến nơi này, suy nghĩ một chút, đối Vũ Thanh nói rằng, cái này đương nhiên có thể. Ta nghĩ bộ hạ của chúng ta cũng sẽ nghe theo chỉ huy của bọn hắn, dù sao chúng ta Trung Linh Quốc người cũng biết rõ bọn hắn Đông Linh Quốc bộ đội có thể đánh, chỉ huy của bọn hắn quan có bản lĩnh, có thể chỉ huy phía dưới bộ đội đánh thắng trận, chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta khẳng định phân phối cho bọn hắn bên trên tốt nhất quan binh cùng vũ khí trang bị. Nhưng là bọn hắn sẽ đến không, hiện tại bọn hắn quốc gia cũng cần đối ngoại tác chiến, nếu như có thể đến trả giá một chút, ta cho rằng là đáng giá. Vũ Thanh nghe được, lập tức gật đầu đồng ý, đúng vậy, lo lắng Hồ Hảo có thể hay không để tướng quân của bọn hắn tới. Thử một chút đi, chấm cũng không biết rõ Hồ Hảo có thể đáp ứng hay không, dù sao những tướng quân này đều là Hồ Hảo một tay bồi dưỡng lên, hơn nữa tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, bọn hắn cũng ở đối ngoại tác chiến. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói rằng, có thể cho Triệu Tôn Bá Tước đi tìm Hồ Hảo hỏi một chút, ta cảm giác muốn mấy cách là không có vấn đề, Hồ Hảo có khả năng sẽ đáp ứng. Võ Mạnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ừ, trước muốn mấy cái, cho dù là một cái cũng được, tối thiểu nhất có thể làm cho chúng ta biết rõ bọn hắn là thế nào chỉ huy chiến tranh, chúng ta cũng muốn học học. Vũ Thanh cũng gật đầu nói, vậy ta tìm Hồ Hảo bên kia thử một chút đi. Ta nghĩ yêu cầu này, Hồ Hảo khẳng định sẽ đáp ứng, bao nhiêu người ta liền không biết, hiện tại Hồ Hảo cũng cần chúng ta giúp bọn hắn đứng vững. Dù sao, hiện tại hắn nhìn lấy thế lực là rất cường đại, nhưng là còn không có vững chắc xuống, Hồ Hảo hiện tại khẩn yếu nhất là, trước vững chắc quốc gia của bọn hắn còn có vừa mới hấp thu Đông Hiển quốc quốc thổ, cho nên, lúc này, chúng ta hướng bọn hắn sách xuất cái này điểm yêu cầu, ta nghĩ hắn là sẽ đáp ứng, bao nhiêu sẽ có mấy người tới. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, mà cùng Đông Hiển quốc thái tử ký xong hiệp nghị Hồ Hảo, vừa mới tổ chức hành chính viện hội nghị, hành chính viện Liễu Ngọc Tử còn muốn vừa mới nhậm chức không lâu những cái kia các bộ môn bộ trưởng, phó bộ trưởng đều là tham gia hội nghị. Hội nghị từ xế chiều một mực mở ra ban đêm, đúng vậy thảo luận liên quan tới những cái kia mới lãnh thổ quản lý vấn đề, còn có đúng vậy hành chính nhân viên chiêu mộ khảo thí sự tình, gần nhất lập tức liền muốn hành chính nhân viên khảo thí. Khảo thí làm thành ba cái địa điểm thi, một cái là ở Kinh Thành, một cái ở Lạp Đặc Thị, còn có một cái ở phía Đông Thấm Thành. Khảo thí thời gian là ngày mốt giữa trưa. Hiện ở Kinh Thành bên này có rất nhiều người đến đây, bọn hắn chính là vì ngày mốt khảo thí. Cái này Hồ Hảo đều là giao cho hành chính viện người tới quản lý, chuyện cụ thể, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không đi quản, cái này cũng là hành chính viện chức trách. Hội nghị mở xong về sau, Hồ Hảo cùng Liễu Ngọc Tử hai người liền hướng quảng trường bên này đi đến, Hồ Hảo muốn đi quân bộ bên kia nghỉ ngơi, mà Liễu Ngọc Tử thì là bồi tiếp Hồ Hảo đi. Địa phương lớn, hành chính viện trách nhiệm liền lớn, trách nhiệm của ngươi cũng lớn, còn có một chuyện, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Hồ Hảo chắp tay sau lưng hướng mặt trước vừa đi vừa nói. Hảo ca ngươi nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, mở miệng hỏi. Nhân tài bồi dưỡng, ta nhìn ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, hơi mệt. Rất nhiều chuyện cần ngươi trước bồi dưỡng những người kia, ta đề nghị ngươi a cho thư ký mình chỗ nhiều thả chọn người, hiện ở bên trong đại khái đúng vậy hơn 20 cái a. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, 22 người. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói rằng. Ta đề nghị ngươi chọn lựa suốt 200 người đi ra, phóng tới bí thư sử trưởng, để bọn hắn quen thuộc chính vụ, có cơ hội, an bài xong xuôi tới chỗ đi lên đúc luyện. Dạng này cũng là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Hồ Hảo mở miệng nói rằng. cái này cũng không dám, cái này chẳng khác gì là kéo bè kết phái. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói rằng, cái kia cũng phải nhìn sự tình gì, một lòng vì quốc gia, ta là có thể biết đến, ngươi yên tâm làm chính là, những cái kia tiến vào bí thư sử trưởng người, phải có bản lĩnh thật sự, có thể một lòng vì quốc gia. Quốc gia hành chính nhân viên vấn đề đãi ngộ, ta cũng nói cho ngươi, một người hoàn toàn có thể nuôi sống bảy thanh nhà, cho nên ta không hy vọng có còn lại tham nhũng vấn đề tồn tại, bắt được một cái, giết một cái, ta cho bọn hắn cao như vậy đãi ngộ, bọn hắn liền nên một lòng vì bách tính, vì quốc gia làm sự tình. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử nói bắt đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Hồ Hảo nguyện vọng. Hồ Hảo cùng Liễu Ngọc Tử ở trước Hoàng cung mặt trên quảng trường đi tới, Hồ Hảo nói hành chính viện sự tình. Khi Hồ Hảo nói hành chính nhân viên đãi ngộ sự tình, Hồ Hảo nói không hy vọng những người kia có tư tâm, Hồ Hảo cho những người kia đãi ngộ đã là phi thường tốt. Hảo ca yên tâm, trước ngươi nói qua, ta cũng chuẩn bị xuống tóc một phần văn kiện xuống dưới, liền vấn đề đãi ngộ cùng thái độ làm việc vấn đề cho phía dưới những công việc kia nhân viên làm một cách tuyên đạo, hy vọng bọn họ có thể minh bạch, phần công tác này đãi ngộ đã phi thường tốt, ta không hy vọng bọn họ bởi vì chuyện tiền bạc mà bí quá hóa liều. Liễu Ngọc Tử lập tức nói rằng, ừ, ta còn muốn tổ kiến một cái kiểm tra viện. Lệ thuộc trực tiếp ta lãnh đạo trực tiếp giống ta báo cáo kiểm tra viện trao quyền cho cấp dưới đến huyện hành chính viện, bọn hắn đối với toàn huyện công tác nhân viên đều có quyền giám sát, không nhận địa phương quản lý, lệ thuộc trực tiếp ta quản lý. Chỉ có dạng này mới có thể xác thực bảo đảm công việc của chúng ta nhân viên, một lòng vì bách tính làm sự tình. Công tác nhân viên hết thảy hành vi đều muốn hợp pháp. Hồ Hảo mở miệng đối Liễu Ngọc Tử nói rằng, vâng, ta cũng cảm giác có cần phải. Liễu Ngọc Tử gật gật đầu nói rằng, còn có những cái kia thế gia, ta vì cái gì không sợ ngươi bồi dưỡng nhân tài, thế gia, ta là không cho phép xuất hiện, ngươi Liễu Ngọc Tử gia tộc. Nếu có người thích hợp, ta sẽ dùng, ai gia tộc có nhân tài, ta đều sẽ dùng, nhưng là muốn đem tầm thường cũng đưa vào, vậy không được. Ta đáp ứng, bách tính cũng không thể đáp ứng. Ngươi Liễu gia có thể một mực hưởng thụ đế quốc ưu đãi, nhưng là nếu như đời sau không có nhân tài, muốn can thiệp triều chính, đó là không có khả năng. Hồ Hảo nhìn lấy Liễu Ngọc Tử nói rằng, ta minh bạch, ta cũng sẽ một mực nhớ kỹ chuyện này. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói rằng, lão Liễu địa phương quản lý, mới là quan hệ đến bách tính lợi ích quân đội, chỉ là ở tác chiến thời điểm có thể thể hiện xuất tác dụng đến tương lai trách nhiệm của ngươi rất lớn, ta hy vọng ngươi hảo hảo giúp ta quản lý tốt quốc gia này. Quốc gia của chúng ta, tương lai đế quốc của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn, nhất định phải quản lý tốt, chấm hiện tại nể trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ngươi cần gì, ta có thể cho, ta đều sẽ cho. Tiền quyền, danh dự, nữ nhân, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn, nhưng là, ngươi không thể hướng người phía dưới đưa tay, càng không thể hướng bách tính đưa tay. Hồ Hảo chắp tay sau lưng, mở miệng nói rằng, mời Hảo ca, không bệ hạ yên tâm, ta nhất định thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nói liền ôm quyền quỳ xuống. Hồ Hảo lập tức đỡ dậy, mở miệng nói ra, ta không phải nói cảnh cáo ngươi, con người của ta, làm việc hy vọng đem sự tình bày đi ra nói, nhất là đối với mình người, ta khi nhìn mỗi người các ngươi đều có thể bồi tiếp ta cùng một chỗ già đi. Bộ đội bên kia tướng quân như thế, ngươi cũng là như thế, quốc gia này có thể nói là chúng ta một tay sáng lập, ta không muốn giết công thần, nhất là đối với chúng ta thành lập Đại Hán Đế quốc có công lao người, cho nên ta đều là đem không tốt nói ở phía trước. Ta hy vọng á, chờ chúng ta già, đế quốc giao cho chúng ta đời sau đi quản lý, chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ uống cái tiểu tửu đánh cái tiểu bài, không có việc gì lẫn nhau đỉnh hai câu, vậy thì rất hoàn mỹ. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử nói rằng, bệ hạ yên tâm. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói rằng, ừ, ta có thể yên tâm sao? Dù hoặc quá lớn, ta biết đến, hy vọng ngươi cùng người phía dưới có thể bảo trì bản tâm đi. Hồ Hảo thở dài nói. Hắn biết rõ, một quốc gia, nhiều như vậy nhân viên quản lý, không có khả năng mỗi người đều là người tốt, nếu như là bình thường người, Hồ Hảo nói đã giết thì đã giết, nhưng là đối với những cái kia đối với quốc gia có nặng đại công lao, Hồ Hảo liền không xuống tay được. Cho nên Hồ Hảo trước tiên đem xấu nói trước. Hồ Hảo cùng Liễu Ngọc Tử nói chuyện một hồi, liền để hắn trở về, hắn thì là ngồi xe tiến về quân bộ bên kia, vừa mới đến cổng, liền thấy Triệu Tôn ở trong phòng tiếp tân, Hồ Hảo liền để tài xế dừng lại, mà Triệu Tôn cũng nhìn thấy Hồ Hảo đổi xe, lập tức liền từ trong phòng tiếp tân đi ra. Hỏi một chút, có chuyện gì không nếu như không phải chuyện trọng yếu, liền sáng mai đàm. Để hắn đi về nghỉ trước. Hồ Hảo đối bên người Vương Đông nói rằng, vâng. Vương Đông nghe được, lập tức xuống xe, liền đi tới Triệu Tôn phía trước. Nói xong về sau, Vương Đông liền trở lại, mà Triệu Tôn thì là khoát tay. Hảo ca, không có đại sự gì, không nóng nảy, Triệu Tôn bảo ngày mai lại đến. Vương Đông tiến đến về sau, đối Hồ Hảo nói rằng, vậy được, sáng mai nhớ kỹ cho ta biết. Hồ Hảo đối Vương Đông nói rằng, vâng, ta bàn giao phòng khách người, sáng mai Triệu Tôn tới trực tiếp đánh Hảo ca điện thoại của ngươi. Vương Đông gật gật đầu mở miệng nói rằng, mà Hồ Hảo thì là về tới quân bộ nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo liền đi hành chính viện bên kia, Hồ Hảo muốn bổ nhiệm một nhóm tiến về Đông Hiển Quốc bên kia đảm nhiệm tỉnh hành chính viện viện trưởng người. Hồ Hảo cần cho bọn hắn ký phát nghị định bổ nhiệm, đồng thời còn muốn giao thay bọn họ một ít chuyện, sau đó bọn hắn liền muốn phân phó các nơi đi nhận chức chức. Đồng thời, rút điều tới cán bộ cũng phải ở mấy ngày chi bên trong đúng chỗ, cho nên, Hồ Hảo cần ta bọn hắn cử hành một cái nghi thức xong thành về sau, cái kia ít cán bộ liền bắt đầu lái xe tiến về nguyên lai Đông Hiển Quốc bên kia đi tiền nhiệm, xong xuôi những chuyện này về sau. Hồ Hảo ngồi xe tiến về quân bộ bên kia. Lúc này, Hoàng cung bên này, Hồ Huy hiện tại cũng bắt đầu ở tuyển chọn nữ quan, bởi vì phụ trách Hoàng cung chỗ có sinh hoạt sự vụ, đều là nữ quan đến làm, nữ quan đồng dạng dựa theo ý nguyện của bọn hắn, có thể ký kết hợp đồng. Từ 5 năm đến 20 năm không giống nhau, một khi công tác đầy 20 năm bọn hắn liền có thể chung thân trong Hoàng cung làm việc. Hơn nữa Hoàng cung bên trong nữ quan đại đa số không sẽ rời đi Hoàng cung, các nàng tình nguyện trong Hoàng cung bởi vì chẳng những tiền lương cao, hơn nữa địa vị cũng rất tốt, dù sao các nàng là cách Hoàng đế cùng hậu cung gần nhất người. Hơn nữa một khi kết hôn, mỗi tháng đều muốn 10 ngày ngày nghỉ các nàng có thể đi trở về, bất quá, các nàng một khi kết hôn, như vậy thì muốn đem đến Hoàng cung đằng sau ở bên kia có chuyên môn khu cư trú, chính là cho những cái kia nữ quan ở, người nhà của bọn hắn cũng phải rời đi qua. Hiện tại Hồ Huy chẳng những muốn đang dạy sư bên kia học tập còn phải xử lý tông tộc nội bộ sự tình bận bịu không được, nhưng là không có cách nào. Hồ Huy chính mình cũng biết rõ toàn cả gia tộc, Hồ Hảo chân chính có thể tin được. Đúng vậy, Hồ Huy chính mình, làm Hồ Hảo duy nhất thân đệ đệ, lúc này thong thả, cái kia còn lúc nào bận biểu. Cho nên, Hồ Huy bận biểu, nhưng là cũng không có lời oán giận. Lần này, Hồ Huy vừa mới định ra đến một nhóm nữ quan, nhóm này nữ quan vừa mới thông qua được khảo thí. Hiện tại chính là muốn giao cho Mạc Khâm để Mạc Khâm đi bí mật tra thân phận của bọn hắn. Dù sao cũng là phục thị hoàng đế cùng hoàng hậu, thân phận khẳng định phải là tra rõ ràng, bất quá, phần lớn nữ quan đều là địa phương bên trên những cái kia thân sĩ tiến cử đi lên, rất lớn một bộ phận đều là những cái kia hương thân nữ nhi, bởi vậy cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Hồ Huy vừa mới khảo hạch xong, liền nghĩ đi dạy bảo sư bên kia. Tiểu Huy, lúc này, Hồ Huy vừa mới ngồi xe từ trong Hoàng cung đi ra, liền có một người đang gọi hắn, Hồ Huy xem xét, phát hiện là bản gia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hồ Huy thấy được Hồ Cường để trước mặt tài xế dừng xe, sau đó xuống xe, hỏi bắt đầu. Đồng thời, đưa cho Hồ Cường một điếu thuốc. Chờ ngươi đấy, chờ ngươi 3 ngày, trước đó nhìn thấy ngươi đi vào, biết rõ ngươi khẳng định bận bịu, liền không có gọi ngươi, dạy bảo sư bên kia chúng ta cũng không đi được, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi, chỗ ở của ngươi, chúng ta cũng có người đang chờ. Hồ Cường mở miệng cười nói rằng, nhận lấy Hồ Huy khói mở miệng nói rằng, thế nào có việc, Hồ Huy nghe được, mở miệng hỏi. Có Tiểu Huy, ngươi cũng biết rõ, hảo ca đối với chuyện lúc trước, vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng là cái này, ai, lúc kia người nhà không hiểu chuyện, nhưng là, tốt xấu chúng ta cũng là tộc nhân A, hiện tại đến kinh thành tới bên này, là an bài chỗ ở, hơn nữa ở cũng không tệ, mỗi người mỗi tháng cũng có 5.000 khối tiền, cũng không tệ. Nhưng là, Tiểu Huy, ngươi biết không, rảnh đến Hoàng A. Hồ Cường nhìn lấy Hồ Huy nói rằng, muốn làm sự tình, Hồ Huy nhìn lấy hắn hỏi. Nhưng không sao. Tốt xấu hảo ca cũng là gia tộc chúng ta là hoàng gia, hiện tại chỉ một mình ngươi xuất tới làm việc tình, chúng ta cũng muốn làm chút ít sự tình. Ngươi không biết, hiện tại rất nhiều thương nhân tới tìm chúng ta, hy vọng cùng chúng ta hùn vốn làm ăn, chúng ta không dám a, hảo ca tính khí chúng ta bao nhiêu biết một chút. Ngươi cũng không dám làm ăn, chúng ta nào dám, nhưng là cũng nên làm chút chuyện à. Hồ Cường nhìn lấy Hồ Huy nói rằng. Ừ, dạng này, ngươi đi thông chi những cái kia muốn làm sự tình người trẻ tuổi, không cần vượt qua 10 cái à. Làm đại biểu buổi chiều đi, buổi chiều ta mang các ngươi đi gặp ta ca, đừng nói ta không có giúp các ngươi à. Kỳ thực ta đối với các ngươi chưa quen thuộc, còn không bằng ta đại ca đối với các ngươi quen thuộc, tốt xấu ta đại ca là trong thôn lớn lên, nhưng là các ngươi những người này cũng quá đáng, trước đó nói như vậy ta ca. Hồ Huy đối Hồ Cường nói rằng, ai cảm ơn Tiểu Huy, cảm ơn, trước đó là sự tình, không ai từng nghĩ tới a. Hơn nữa, lúc kia kỳ thực cũng quái người nhà của chúng ta, ngươi cũng biết rõ, ai. Dù sao chúng ta cũng nói không rõ ràng, nhi nữ không nói cha mẹ ngắn đúng không, bất quá, đúng vậy, hy vọng hảo ca có thể cho một cái cơ hội. Hồ Cường nhìn lấy Hồ Huy nói rằng, được, đi tìm người đi thôi, buổi chiều, đến quân bộ bên ngoài chờ ta, không cần ở quân bộ cổng, cái chỗ kia không thể đối xử mọi người, tránh xa một chút, có thể làm cho ta nhìn thấy địa phương. Hồ Huy đối Hồ Cường nói rằng, đi, tạ cám, cám ơn. Hồ Cường lập tức nói rằng tiếp theo, Hồ Huy liền lên xe để tài xế đưa chính mình đi quân giáo bên kia. Ca, vừa mới trong tộc một người đang chờ ta, ta nói với hắn, muốn hắn buổi chiều mang mấy người, ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới gặp ngươi. Ca ngươi nhìn ngươi có thời gian không? Hồ Huy lên xe về sau, liền cho Hồ Hảo gọi một cú điện thoại. Tiểu tử ngươi đều làm xong chủ, còn hỏi ta có thời gian không? Hồ Hảo nghe được, cười mắng nói. Ca, ta một người thật sự là mệt quá sức a, rất nhiều việc, hiện tại ngươi đem tông tộc cũng giao cho ta quản lý, ngươi nói, để những người kia khắp nơi du đãng cũng không phải cái sự tình a, ta liền nghĩ, quên đi thôi, để bọn hắn làm chút chuyện, ngươi thấy được không? Hồ Huy trong điện thoại mở miệng nói.